không biết là để trở thành một người lãnh đạo tốt thì theo những cái kinh nghiệm về trị liệu tâm lý, tư vấn tâm lý và lĩnh vực tâm linh mà thầy đã trải nghiệm trong mười mấy 20 năm qua, thì thầy có thể cho chúng con một lời khuyên là một người lãnh đạo thì chúng con nên xây dựng những cái tố chất và những cái phẩm chất nào để trở thành một người lãnh đạo mà có giá trị cho xã hội. Kính thưa các anh chị, các bạn, thì thầy chỉ có cái tư cách của một người làm công tác tư vấn tâm lý thôi. Nếu có hơn nữa thì là một vị thầy tâm linh. Cho nên thầy cũng có những cái thấy của mình về những cái tố chất nào có thể trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. Ngoài ra trong quá trình tiếp xúc với các vị lãnh đạo giỏi ở Mỹ hay là ở Việt Nam thì mình cũng có thể quan sát và đúc kết được một số cái nhận xét sau đây, xin được chia sẻ cùng với quý vị. Chắc là quý vị biết cái câu là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Cái câu này rất là xưa rồi, nhưng mà bây giờ mình vẫn có thể xài được. Chúng ta ít có nhấn tới cái chữ tu thân. Tu ở đây không phải là mình vào chùa mình tu hay là mình xuất gia đi tu. Tu thân là một sự đào luyện bản thân. Ngày xưa thì cái môi trường đào luyện bản thân mình đó là gia đình của mình hay là trường học. Còn bây giờ gia đình cũng không có giúp được mình cái chuyện này, tại vì cha mẹ rất là bận rộn. Còn trường học thì cũng không có dạy mình cái chuyện tu thân, trường học dạy mình học để lấy bằng cấp thôi. Cho nên là không biết nơi nào để mình có thể tu thân được. Thì theo ý kiến của riêng tôi, đáng lẽ ra là khi các bạn rời trường đại học ấy, thì các bạn phải sắp gối đến một cái nơi nào đó, một cái lò luyện nào đó, để mình học cách chiến thắng bản thân mình. Trong một vài buổi nói chuyện với các tập đoàn, các vị bên nhân sự có hỏi tôi là tâm lý nó quyết định bao nhiêu phần trăm để đưa đến một cái công việc lãnh đạo thành công hay là làm việc thành công. Tôi nói là theo tôi thì trên 50%, còn 30% còn lại là kỹ năng, 20% còn lại là tinh thần làm việc với đội nhóm, sự hợp tác với đội nhóm. Lý do tôi cho rằng tâm lý chiếm trên 50% là tại vì quý vị tin tưởng nghĩ một ngày mà mình không có niềm vui, không có hạnh phúc, không có nhiều năng lượng, mình bị quá nhiều những cái sức ép, tâm lý bất ổn, có những nỗi buồn, có những nỗi cô đơn, được cơn giận. Đó là chưa nói là nhiều bạn bị tổn thương tâm lý nặng nề. Vừa mới tổn thương ngay trong cái giai đoạn này, hoặc là có những cái vết thương nó đến từ ở trong quá khứ. Vậy thì nếu mà các bạn lãnh đạo một đội nhóm nào đó, các bạn có rất nhiều kỹ năng mềm, các bạn có rất nhiều lửa ở trong người, các bạn có tấm lòng, nhưng mà gặp một đội là mình bị những cái vết thương tâm lý nó quá sâu nặng đi. Cho nên mỗi khi mà mình tiếp xúc với những con người mà họ vô tình chạm vào cái vết thương của mình thì có thể là mình không kiềm chế được, và mình sẽ không có thể hợp tác được với đồng đội của mình. Và khi mà bạn bị những vết thương tâm lý hay là tâm lý của các bạn bị bất ổn thì các bạn cũng không có thể hiện được cái tốt nhất, cái the best của mình về cái phần kỹ năng. Tức là các bạn được đào luyện rất là tốt, các bạn có kinh nghiệm rất là nhiều, nhưng mà tới khi mà đem ra sử dụng thì không đem ra sử dụng hết được. Là tại vì sao? Có vấn đề về tâm lý. Vì vậy cho nên theo tôi là tâm lý rất là quan trọng. Nhưng mà có vẻ như là chúng ta chưa có chú ý nhiều tới cái phần tâm lý. Chúng ta chỉ lo học kỹ năng này, kỹ năng kia, chúng ta học chiêu này, trò nọ. Chúng ta đặt ra những cái hoài bão, những cái tham vọng. Nhưng mà chúng ta quên mất một điều là phải có một tâm lý ổn định, mà ổn định cũng chưa đủ nữa, phải vững vàng. Vậy thì muốn có tâm lý ổn định vững vàng thì bạn phải học về tâm lý, bạn phải luyện về tâm lý. Nói chung là trong cái phần tu thân đó, có cái phần là phải điều chỉnh cái con người mình lại. Từ hồi nhỏ mình lớn lên, nhiều khi mình chỉ lo học thôi. Mình là một người rất là thông minh, có thể mình là một người rất là hoạt bát, hoặc là mình là một người có một số cái tài năng lạc mặt, hay là mình có rất nhiều đam mê. sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng hy sinh, nhưng mà có thể mình có một vài cái lệch lạc tâm lý nào đó. Mà lệch lạc này đôi khi nó từ trong cái phần nhận thức, mà nhiều khi nó là thói quen hàng ngày. Cho nên bạn phải được bỏ vào trong một cái lò nào đó, mà ở đó nó có những cái standards, có những cái chuẩn mực, để nó biết rằng là bạn dư cái gì, bạn thiếu cái gì, bạn cần phải mài dũa cái gì, bạn cần phải nhẫn chịu thêm cái gì. Tôi nghĩ cái chuyện này nó rất là quan trọng. Thì ở Mỹ nó có nhiều nhiều cái lò luyện đó các bạn. Một trong những lò luyện mà tôi được biết là tôi có thân quen với một vài vị huấn luyện viên trong cái lò luyện đó, nó tên là West Point, là một cái học viện quân sự rất là nổi tiếng của Mỹ. Tiếng là một học viện quân sự nhưng mà cũng là một cái lò luyện ra các cấp lãnh đạo kinh tế nổi tiếng của Mỹ hay là của thế giới. West Point đã cho ra hai vị tổng thống đó là Grant và Eisenhower, hay là các vị tướng lừng danh của thế giới như Clinton hay là MacArthur. Thì ở đó nó chỉ nhận những học viên cực kỳ xuất sắc, mà không phải xuất sắc về cái trình độ nhận thức mà cả phẩm chất. Có nghĩa là khi bạn đầu quân vào đó học 4 năm ấy, thì bạn phải có một số tố chất, họ phải làm cái bài test của bạn trước. Nếu mà bạn pass qua được đó, thì bạn được vào trong đó. Nhưng mà mỗi một đợt như vậy thì họ chỉ nhận 1.300 người, và một năm sau họ loại đúng 300 người, chỉ giữ đúng 1.000 người. Thì bạn phải tranh đấu làm sao trong suốt thời gian đó bạn phải được ở lại. Và khi bạn tốt nghiệp ra trường thì người ta rất là muốn có bạn, trải thẳng đó mời bạn. Người ta có thể nhìn bạn từ dưới chân lên tới đỉnh đầu như là một thực thể là hoàn hảo vậy. Tại vì ở đó không chỉ có học, mà học chiếm 50% cho các bạn. Ở đó đào luyện là chính. Bốn chất liệu đó là thể lực, quân sự, trí tuệ và đạo đức, là điều mà bạn phải được học, được mài dũa, được rèn luyện rất rất là nhiều ở West Point. Và cái slogan của West Point đó là: đưa cho chúng tôi một người không phải là tâm thần, chúng tôi sẽ cho ra một thành viên ưu tú của xã hội. Ngon lành chưa? Và cho nên là chúng ta tất cả các bạn ở đây đều có cơ hội để trở thành những thành viên ưu tú qua bàn tay đào luyện của West Point. Tiếp là mỗi tiểu bang như vậy đó, hay là mỗi một thành phố lớn như vậy, họ chỉ nhận một người dưới sự giới thiệu của thống đốc, hay là thậm chí phải phó thủ tướng giới thiệu thì họ mới nhận được. Cho nên nói West Point để các bạn nghĩ rằng các bạn được thấy thêm rằng là có rất nhiều CEO, những cấp lãnh đạo về kinh tế giỏi của thế giới đó, họ đứng vững được, họ làm nên chuyện được, họ thay đổi thế giới được, là không phải là do họ có tư chất bẩm sinh không các bạn. Và theo tôi đánh giá là cái tư chất bẩm sinh thì chiếm chừng 20-30% quyết định lên cái tố chất lãnh đạo thôi, mà 70-80% đó là đạo luyện và đạo luyện. Dạ, tôi xin cảm ơn thầy một cái ý rất hay, và thầy đề cập rất rất là nhiều liên quan đến tâm lý dành cho một người lãnh đạo. Ở Mỹ thì cái môi trường rất là tốt để cho chúng ta có thể phát triển bản thân một cách toàn diện. Thì con xin phép thầy một chút xíu, con mời thầy quay về Việt Nam, nó thực tại một chút xíu. Thầy đi xa quá thì con theo không có kịp. Vậy thì ở Việt Nam thưa thầy là ít có những cái dịch vụ mà như là huấn luyện tâm, hoặc là trị liệu về mặt tâm lý, hay là đào luyện về mặt tâm lý. Tâm thần thì nhiều á, nhưng mà tâm lý thì ít lắm. Cho nên với cái môi trường như thế này thì thầy khuyên chúng con nên như thế nào, hay là có cái cách nào đó mình tự phát triển bản thân để mình có thể tự đào luyện mình trong cái bối cảnh như Việt Nam hiện nay. Tôi nghĩ trước hết là chúng ta phải có cái ý thức muốn rèn luyện trước đã, tức là các bạn chấp nhận theo cái tuệ giác của tổ tiên của chúng ta, đó là muốn tề gia trị quốc bình thiên hạ thì bạn phải tu thân. Ý thức rất là mạnh mẽ, nhưng mà các bạn cũng đồng ý với tôi là chúng ta có biết, chúng ta cũng thấy điều đó đúng, và chúng ta cũng muốn làm theo, nhưng mà tại vì bởi do vân vân cho nên là chúng ta không làm được. Là tại vì chúng ta bị lôi kéo bởi tâm thức cộng đồng. Tại vì nếu như chúng ta được ở trong một cái cộng đồng mà nhà nhà đều như vậy, ai ai cũng như vậy, và kể cả chúng ta được có một cả một chính sách để mà đào luyện mình ngay từ nhỏ, hoặc là vừa mới ra trường là chúng ta buộc phải đào luyện và có một cái bằng bằng đạo đức hay là bằng đức nghiệp rồi bằng lãnh đạo qua một cái lò luyện nào đó thì các tập đoàn mới chịu nhận á, thì chắc chắn lúc đó chúng ta buộc phải hành động thôi. Còn bây giờ thì mình nghe West Point thì mình cũng thích, hoặc là mình đọc sách mình cũng biết là các bậc lãnh đạo đều được đào luyện hết thì mình cũng phấn khích trong lòng. Tuy nhiên từ cái nhận thức mà đi tới hành động là một quãng đường rất là xa, thì cái này rất đòi hỏi cái duyên may ở mọi người, cái ý chí ở mọi người. Nếu mà bạn thật sự thấy được muốn trở thành một nhà lãnh đạo giỏi thì buộc phải được đào luyện, thì bản thân bạn cũng có thể tự tổ chức cho mình một chương trình tự đào luyện trước. Ví dụ như ở West Point đó, thì họ nhắm tới ba thứ mà sau khi ra trường bạn có thể có được. Thứ nhất là tính kỷ luật, thứ hai là tính đồng đội, thứ ba đó là khả năng lãnh đạo. Vậy thì về mặt kỷ luật đó, bạn vẫn có thể tự rèn luyện cho mình được. Cái này nó còn tùy thuộc vào cấu trúc tâm sinh lý của mỗi người. Tại vì có những người sinh ra đời có cái tính rất là dễ thương nhưng mà cũng dễ dãi, sẽ xòa, hiền, chân thật, gần gũi nhưng mà không thích luật lệ. Vậy cho nên để trở thành nhà lãnh đạo là phải khó đó. Thì những bạn này phải có một kèm một, tức là bạn này phải được đưa vào một cái môi trường ít nhất là một người trở lên để mà nhắc nhở hoặc là đưa ra những kỷ luật để ép buộc bạn này phải đi theo khung như vậy, thì bạn này mới có thể đi theo kỷ luật được. Còn không thì bạn này buộc phải gia nhập vào quân đội hay là đến một cái trung tâm thiền viện hay là bất cứ nơi nào mà người ta rất là siết về mặt kỷ luật, buộc bạn phải làm việc theo kỷ luật. Còn nếu bạn nào tự thân khi mình sinh ra đời bản thân mình đã có sẵn cái tính chất là khuôn phép lề nếp kỷ luật rất là thích, đâu ra đó 2 lần 2 là 4, mọi thứ đều phải được rập rồi, người thì nó hơi lạnh lùng chút nhưng mà nghiêm khắc hay là nguyên tắc, thì các bạn vẫn có thể tự tạo cho mình một cái không gian về kỷ luật để tự đào luyện bản thân. Nhưng mà như đã nói là một mình làm thì khó, phải có thêm nhiều người cùng làm thì đỡ hơn rất nhiều. Dạ, cảm ơn thầy. Tôi tự làm chắc cũng hơi có nhiều thử thách. Thế mà muốn công ty Success Training của con làm luôn rồi, thầy có đi về, thầy quảng cáo cho con. Thưa thầy, thầy có đề cập đến ba cái tố chất, trong đó là kỷ luật, làm việc đội nhóm và lãnh đạo. Thì cũng xin thưa với quý đại chúng là trong lúc mà mình đại diện đây để trao đổi với thầy, các anh chị có bất kỳ câu hỏi nào mà nó ngay cái mặt thì các anh chị cứ đưa tay để mình trao đổi cùng với thầy ở trên này luôn các anh chị ha. Dĩ nhiên là ở phần sau mình sẽ có một cái phần hỏi đáp thì nó sẽ rộng hơn để mình có thể hỏi đáp tự do hơn trong cái chủ đề về lãnh đạo. Tuy nhiên trong lúc mà trao đổi, các anh chị thấy có câu hỏi nào mà đúng cái mặt mà các anh chị không thể không hỏi được thì các anh chị cứ đưa tay, micro sẽ được gửi đến để các anh chị cùng trao đổi với quý thầy. Thì liên quan đến làm việc đội nhóm thì con thấy đó cũng là một cái thử thách, mà cũng nghe nhiều cái câu chuyện vui về làm việc đội nhóm của người Việt. Và khi mình nghe những cái câu chuyện đó mình cảm thấy nó buồn vì cái tinh thần làm việc đội nhóm hình như là người ta chưa ghi nhận đối với người Việt của mình. Đấy là có một cái câu chuyện là có hai cái thao cua, một cái thao là đậy nắp, một cái thao không đậy nắp. Thế thì người ta đố là một cái thao cua Nhật Bản và cái thao cua của Việt Nam, đố bạn cái thao nào là của Việt Nam. Thế thì cuối cùng giải đáp ra thì cái anh kia bảo là cái thao không đậy nắp là cua của Việt Nam, bởi vì con cua này nó bò ra thì con cua kia nó kéo lại, còn cua của Nhật Bản là phải đậy nắp để không nó nâng nhau nó bò ra hết. Thì nghe cũng buồn cười á, nhưng mà cười xong rồi thấy đau. Thế thì thầy khuyên tụi con là với cái nhìn của mỗi người liên quan đến đối tượng khác một cách khác nhau, ví dụ như người này thì rất rất là dễ thương, người kia thì ít dễ thương, người này thì thấy là rất là ghét chẳng hạn. Thế thì với cách nhìn và cách cảm về con người của một người á, nó cứ là chạy lung tung, lúc thì thế này, lúc thì thế kia, lúc thì thương, lúc thì ghét, thì làm thế nào con người ta có thể hài hòa được mối quan hệ để có thể kết thành một cái tập thể và tinh thần đoàn kết tốt? Cảm ơn mình. Chắc là hồi nhỏ là chúng ta đã được học Như Tử cái câu tục ngữ là một cây nằm sẵn nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao, không các bạn? Rồi ai cũng biết câu chuyện bó đũa hết. Rồi ví dụ như là mình nhìn một cái dòng nước chảy thì mình cũng biết rằng là nếu mà một dòng nước thì nó có thể về tới đại dương mênh mông được, chứ mà một dòng nước thì rất là khó lòng. Một dòng nước nó có thể bị mắc kẹt ở đâu đó trên đường đi. Còn một dòng nước, nếu mình gia nhập chung dòng nước, trở thành một với dòng nước, thì nó tạo ra sức mạnh, nó cuốn phăng tất cả những trở ngại trên đường đi. Và dòng nước về tới đại dương thì mình cũng được hưởng phần đó. Ở Mỹ chúng tôi cũng được thích quan sát những cái loài như là loài chim thiên nga nó di cư từ miền Bắc đi về miền Nam khi mà mùa đông đến. Quý vị biết là chim thiên nga di cư mà các nhà khoa học họ nghiên cứu, họ phân tích cho chúng ta thấy cái sức mạnh của bầy chim thiên nga mà chúng ta rất là cảm động. Tức là chim thiên nga nó di cư theo cái hình chữ V, hình mũi tên, và nó cố tình nó bay theo cái cách đó để cái con bay sau á, nó vỗ cánh, nó tạo ra cái lực, nó đẩy cái con phía trước, và như vậy thì nó sẽ tiết kiệm được 70% công lực nếu nó chỉ bay một mình. Mà trên thực tế thì chưa có bất cứ một con thiên nga nào một mình mà có thể bay từ miền Bắc mà đi về miền Nam được, tại vì đoạn đường nhiều khi nó phải mất hàng trăm hay là hàng nghìn dặm. Vậy thì câu hỏi đặt ra là cái con sau cùng thì con nào đẩy nó? Cái con bay trước. Tại vì khi mà nó mệt rồi thì con bay trước sẽ khoái vị, trỗi chỗ để cho cái con sau cùng đi lên. Rất là đặc biệt phải không? Chứ không phải là mệt cho chết luôn. Và khi mà cả đàn bay như vậy đó, thì nó cũng cử ra một vị thủ lĩnh, một vị lãnh đạo là cái con mà bay ở ngay cái mũi tên á, nó sẽ kêu lên một cái tiếng gọi là hawk hawk hawk, tức là nó hỏi ý, tức là đồng ý bay cái hướng này không. Thì nếu mà cả đàn im lặng là không đồng ý, còn nếu mà cả đàn cùng đáp lại là hawk hawk hawk thì nó sẽ duyệt và chấp nhận bay theo cái hướng đó. Đó là cái tinh thần đồng đội của nó. Và một hình ảnh rất là đặc biệt là khi có một con thiên nga đuối sức hay là bị trúng thương á, nó phải rớt lại, thì cả đàn lập tức sẽ cử hai con khác ở lại hỗ trợ cho con thiên nga đó. Nếu như mùa đông tới quá nhanh, không thể chờ đợi được, không thể để cả đàn ở đó chờ, thì cả đàn sẽ tiếp tục bay với tốc độ giảm lại 50%. Và nếu mùa đông vẫn còn chưa đến, vẫn còn kịp, thì cả đàn cũng có thể ở lại chờ con thiên nga kia hồi phục rồi mới bay đi cùng. Cái đó là sức mạnh của vị thiên nga. Tôi muốn kể cho quý vị nghe thêm một sức mạnh của một loài khác, đó là loài sói. Tôi cũng đã có thời gian ở trong rừng ở Mỹ, sắp ba lô đi bộ vòng quanh nước Mỹ cũng 3 năm, và một nửa thời gian tôi sống ở miền hoang dã, một nửa thời gian thì tôi sống ở các nông trại như là những volunteer, tình nguyện viên. Thì tôi cũng đã tiếp xúc với sói và quan sát những cuộc tác chiến của sói rất là cảm phục. Và tôi cũng có nghiên cứu thêm về một số bài viết về loài sói đó. Thì quý vị biết là sói được xem là một trong những sát thủ hàng đầu thượng đẳng của núi rừng. Nhưng mà nếu một con sói thì không làm được gì cả. Một con sói thì không phải là đối thủ của những cái con thú to như là trâu bò rừng hay là tuần lộc hay là nai sừng bản. Nhưng mà nếu nó đứng chung với nhau, nó tác chiến cùng nhau, nó dùng sức mạnh để lấn át đối phương, thì sức mạnh của nó khôn lường. Và kể cả một cái con gấu xám rất là hung hãn hay là một cái con hổ dũng mãnh cũng phải chùn bước trước bầy sói, nhiều khi phải bỏ mạng. Thì tôi thấy có bốn tính chất nổi bật nhất ở bài sói. Tính chất đầu tiên đó là tinh thần của một chiến binh. Sói tiếp thu được cái quy luật thượng đẳng của đất trời, đó là chiến đấu cho tới cùng để sinh tồn, dù phải bỏ mạng. Thì cái hàng triệu năm qua, loài sói luôn luôn cải thiện, hoàn thiện bản thân để giống nòi mình nó không có bị tiêu diệt. Tại vì phải chiến đấu thì mới có thể có thức ăn, chiến đấu mới không bị tiêu diệt, và chiến đấu mới có thể giữ được những cái nét đặc thù riêng của giống nòi để cạnh tranh với những cái giống loài với những cái giống nòi khác. Quý vị biết là khi một con sói đó bị săn bắn tới ngã ba đường, hai ngã bên kia thì chặn lại, còn lại một ngã thì nó quyết định chạy theo hai ngã đã chặn lại. Tại vì nó tin rằng nếu nó chiến đấu hết mình, nó sẽ giành được đường và nó sẽ vượt qua được. Tại vì cái ngã còn lại chắc chắn là nó còn cạn mày. Tức là nó chọn con đường khó và nó phải chiến thắng để vượt qua con đường khó đó, thì nó mới đi về đích trời. Còn nếu nó chọn con đường dễ, thì nó biết rằng con đường dễ có thể hủy diệt nó, ở đó có rất nhiều cạn mày. Tinh thần thứ hai đó là tinh thần đồng đội. Sói luôn sống cùng nhau, chiến đấu cùng nhau, và hy sinh tới hơi thở cuối cùng để đạt được mục đích chung. Thì con sói đầu đàn, con sói thủ lĩnh ấy, là con sói rất là mạnh mẽ, rất là thông minh và có một cái quy luật rất là lớn ở trong bầy đàn. Mỗi khi săn bắn thì tất cả mỗi khi săn mồi thì tất cả mọi con sói trong đàn đều phải tuân luật, tuân thủ mệnh lệnh của con sói đầu đàn tuyệt đối. Khi con sói đầu đàn tru lên một tiếng báo động thì tất cả con sói khác phải tuân thủ theo, và không có bất cứ một cái con sói nào dám cãi lời. Tất nhiên là để trở thành một con sói thủ lĩnh ấy, thì con sói đó cũng đã từng là con sói đính đát và đã từng chấp nhận những khẩu phần ăn rất là kém cỏi, thậm chí là có những lúc săn những con thú nhỏ như là một con nai thì những con sói đính đát cũng không có phần ăn. Và khi có một con sói bị giết chết thì cả đàn quyết định bỏ ăn từ 1-2 cho tới 3 ngày để đi tìm sát thủ, đi tìm kẻ thù địch. Nhiều khi đoạn đường hàng chục dặm thì nó vẫn tìm tới nơi để trả thù cho đồng đội của nó. Cho nên những cái tiếng tru thật là dài của loài sói đó, đó là cái tiếng gọi đồng đội trở về xác lập trọng minh. Tính chất thứ ba của loài sói đó là khả năng tác chiến. Tức là khi con sói đực nó phát lên tín hiệu tấn công thì tất cả các con sói khác đều nhận được tín hiệu đó, một là qua tiếng trù, hai là khả năng linh cảm. Chúng nó thay phiên nhau vờn con mồi cho tới khi con mồi mệt thì thôi. Và những tiếng trù ngắn dứt khoát của loài sói đó nó làm cho con mồi phải rất là hoảng loạn, khiếp vía và ngã quỵ, và chỉ cần trong tích tắc đó là nó có thể nhảy vào cấu xé con mồi. Và con sói đực là con sói thủ lĩnh đó, đi trước, và những con sói cái kè sát theo sau. Kỹ năng thứ tư đó là kỹ năng săn mồi chính xác. Có thể nói là các nhà khoa học thấy rằng loài sói tỷ lệ săn mồi thành công là 90%. Cơ hội thất bại rất là thấp, là tại vì nó tuân thủ theo cái tôn chỉ đó là đạt được nhiều thực phẩm mà trả một cái giá rất thấp. Tức là nó lựa cái con nào yếu, con nào có dấu hiệu kiệt sức, con nào non, con nào già. Và khi cái con đầu đàn nó chỉ chú ý vào con đó thôi thì lập tức tất cả đầy đàn đều cũng chỉ chú ý vào một con, chứ không được phân tâm chú ý vào những con khác, không được tham lam. Tại vì nếu mà tham lam á, chú ý những con khác thì cái lực mà chú ý vào một con á, nó không đủ mạnh, thì không có làm cho con mồi khiếp sợ thì không thể tấn công được. Cho nên nó buộc phải dần cái lòng tham xuống để chỉ chú ý vào một con mồi duy nhất. Và cái thời gian mà tập trung vào một con mồi, các bạn biết là nhiều khi mất từ 2 đến 3 giờ đồng hồ nhìn trừng trừng vào con mồi như vậy. Và cái tinh thần của loài sói đó càng siết chặt, càng trở nên mạnh mẽ khi mà tất cả bầy đàn của mình cùng bao quanh đứng tập trung vào một con mồi và dồn hết tất cả năng lực về phía con mồi. Chỉ cần con mồi mà sơ sẩy chút xíu là cơ hội tấn công sẽ xảy ra, và cơ hội thành công là rất cao. Thì kể dòng dài cho quý vị nghe, chắc là quý vị cũng đọc nhiều câu chuyện khác. cũng đề cao tinh thần đồng đội. Tại sao chúng ta lại bị thiếu đi cái đức tính này? Người Việt Nam chúng ta, thì tôi thấy kể cả người Việt Nam ở hải ngoại cũng vậy, ít đoàn kết hơn là những cái cộng đồng khác. Khi mà mình đi qua Nhật, mình thấy tinh thần của mỗi sĩ đạo, mình rất là muốn học hỏi. Rồi mình đi qua Mỹ, mình thấy được tinh thần đoàn kết để sáng tạo, để phát triển không ngừng, mình rất là muốn học hỏi. Mình đi qua Đức, mình thấy tinh thần khác, kỷ luật khác, quyết chiến quyết thắng, cũng trong cái sức mạnh đoàn kết lẫn nhau, mình cũng muốn học hỏi. Rồi mình thấy Chinatown này khắp nơi trên thế giới rất là thành công, cũng nhờ cái cộng đồng người Hoa rất là đoàn kết với nhau, và mình cũng rất là muốn học hỏi. Nhưng mà tới khi mà mình về lại đất nước của mình, thì mình ngồi lại với nhau thì những cái tôi to đùng va đập vào nhau chằng chác, không ai chịu nhường ai, không ai phục ai, gần như là mình không có phục ai hết. Ai cũng có lý do để mình không phục cả, chỉ cần một lý do nhỏ xíu thôi, nhìn mình có đỡ con mắt là mình không phục, quên cười với mình cũng không phục, rồi bắt tay mà không niềm nở mình cũng không phục, để nói chuyện mà không có khéo léo cũng không phục, mặc dù là có rất nhiều tài năng khác, mình chỉ cần một lý do thôi là đã không phục. Tại sao vậy? Tại sao? Các bạn, thì qua tham khảo với nhiều bậc tiền bối, rồi tôi cũng tự quan sát và tìm hiểu, và nghe chính bản thân mình là một ví dụ điển hình, thì tôi thấy là chúng ta bị cái vết thương chiến tranh nó quá sâu nặng đi, quá nhiều cuộc chiến tranh xảy ra, cho nên làm chúng ta bị phân chia và nghi ngờ lẫn nhau. Cho nên nói như các nhà khoa học là một cái cấu trúc mà bị lỗi nhé, thì phải mất 5-10 thế hệ nó mới tự biến mất được. Mà tới đó thì không biết đất nước còn hay không, rồi cộng đồng có còn hay không, gia đình có còn hay không, đoàn thể, công ty, tập đoàn mình có còn hay không để mà tự nó biến mất. Cho nên là chắc chắn chúng ta phải có một cái giải pháp nào đó để mà giữ lại cái đức tính quý giá của truyền thống dân tộc Việt Nam chúng ta. Tại vì chúng ta biết là tổ tiên của chúng ta đã từng đánh đổ giặc ngoại xâm, biết bao nhiêu cường quốc chúng ta đã có thể đánh được, và chúng ta biết rằng là chúng ta cũng đã từng tổ tiên chúng ta đã từng lật đổ nhiều triều đại phong kiến mục nát, hay là chống thiên tai dịch họa vân vân. Nhưng tại sao tới thời kinh tế phát triển thì chúng ta lại không có chịu đồng lòng với nhau để mà có một cái nền tảng pháp luật cho nó thật sự là chuẩn mực, để ai cũng nương vào đó. Tại vì quý vị biết là một cộng đồng mà muốn phát triển mà không có những cái chuẩn mực đó, làm thước đo thì rất là nguy hiểm. Thì khi mà kinh tế phát triển, lòng tham con người trào lên mà không có một cái chuẩn mực, một cái kỷ luật nào hết đó, thì có thể đi đến cái sự phá sản hay là sự hủy diệt. Thì cho nên là tôi nghĩ là từ cái vết thương tâm lý nó quá sâu. Tôi thấy thế hệ ông bà cha mẹ chúng ta có thể làm khá hơn chúng ta một chút. Thí dụ như ông bà cha mẹ chúng ta đề cao về cái công chi họ hàng, cố gắng hết sức để giúp đỡ, nâng đỡ đùm bọc dòng họ của mình thì nhiều lắm là như vậy. Hoặc là đoàn kết trong nhà nhưng mà ghét nhau ở ngoài cỏ. Thí dụ như những người trong xóm với nhau thì mình bảo vệ, nhưng mà xóm bên kia là không được hàng, xóm bên kia thì mình cũng có thể ăn thua đủ. Thành ra cái phạm vi nhỏ hẹp như vậy đó, chúng ta chỉ muốn bảo vệ trong một cái cộng đồng nhỏ hẹp như vậy cho thấy là chúng ta mang cái vết thương tâm lý rất là sâu nặng. Tại vì tôi làm công tác tâm lý đó, tôi biết là khi mà một người bị một cái vết thương tâm lý sâu nặng đó, thì họ hay nghi ngờ những người xung quanh, họ hay sợ những người xung quanh là những nhân vật nguy hiểm có thể làm tổn hại đến họ. Và khi mình bị một cái vết thương tâm lý thì cái nhìn của mình lên mỗi sự kiện, sự việc xảy ra nó khuếch đại cái tính tiêu cực lên gấp trăm ngàn lần. Nhiều khi người ta chỉ mới góp ý mình thôi là mình đã tưởng người ta muốn thủ tiêu mình rồi. Người đó mới lạnh lùng một chút á, mình nghĩ là người này muốn thao túng cuộc đời của mình rồi. Vậy cho nên chắc chắn là trong di truyền từ nhiều thế hệ, không biết là mấy thế hệ rồi, chúng ta chịu cái vết thương tâm lý đó. Và hy vọng là đã đủ 5 thế hệ rồi, để thế hệ tới nữa nó thoát ra khỏi tình trạng này. Ít ra thì thế hệ con cháu của chúng ta cũng có một tương lai, đó là dám ngồi lại với nhau để làm nên đại cuộc. Tại vì chúng ta biết chỉ có ngồi lại với nhau thì mới làm nên chuyện lớn được. Một người thì không thể, nhưng mà bây giờ mình vẫn là một kẻ cô độc trong gia đình của mình, trong hôn nhân này mình không tìm được tiếng nói chung, làm như là tiếng nói chung đó đâu một điểm, giống như là không tìm được right person, đúng người. Mình hay nghĩ như này, và các bạn thử nghĩ, một người với một người mà mình không ngồi được với nhau thì nói gì hai người, ba người, năm người, mười người. Cho nên cụ Nguyễn Du mới nói là sao cho trong ngóng thì ngoài mới đi. Nói dư là tu gia, tu thân tại gia tiểu quốc, bình dị ngã của nhân gia này. Sao cho trong ngóng nghĩa là gia đình của bạn, bạn phải có khả năng lãnh đạo gia đình của bạn trước, và phải giải thích mọi chuyện trong gia đình yên ấm trước, và phải làm cho người thân của bạn được thỏa mãn, được hạnh phúc, và phải có khả năng nâng đỡ họ trước, thì những người kia, những người bạn, những người đồng chí hướng của bạn mới có thể hưởng được cái khả năng lãnh đạo của bạn. Còn quý vị thấy là hầu hết là chúng ta phải giải quyết bên ngoài trước không ạ? Chúng ta tốt nghiệp xong rồi chúng ta kiếm việc làm, rồi chúng ta trở thành ông này bà nọ rồi mới lập gia đình. Cho nên trước khi trở thành một vị lãnh đạo của gia đình đã là lãnh đạo của muôn người rồi. Cho nên chúng ta không có được kinh nghiệm lãnh đạo một nhóm nhỏ người. Vậy cho nên là tôi nghĩ là nếu bạn nào mà chưa có cơ hội may mắn để đi từ trong ra ngoài, đi từ dưới lên cao, thì chỉ có đi lùi lại. Tức là nếu mà mình thấy cái việc mình lãnh đạo một công ty nó đang khó nhằn, nó đang gây trầm phải, thì nên quay về học cách lãnh đạo gia đình đi. Nhưng mà lãnh đạo gia đình có bộ khó hơn là lãnh đạo tập đoàn. Tại vì lãnh đạo tập đoàn mình còn diễn được, phải không? Mình đem hết cái hay cái đẹp vào trong tập đoàn, tại vì thời gian nó diễn ra có mấy tiếng à. Còn mình về nhà thì mọi người biết hết tất tần tật rồi, diễn không có ra. Cho nên là không lãnh đạo ai được cả. Cảm ơn thầy. Cảm ơn tay cho chúng ta bài học đại học kết. Chứ khó rồi mà còn chối, sao mà làm được. Thì trong đồng chớ cái bài học thầy vừa chia sẻ rất là tuyệt vời, nhưng mà thầy cũng có nói là hình như đâu đó cái tôi của chúng ta rất là cao, và mỗi người chúng ta thì nó vẫn còn một cái rào cản, một cái gì đó nó ngăn cản chúng ta từ cho phép mình hạ cái tôi của mình xuống để mình có thể chấp nhận, mình có thể dung nạp người khác vào bên trong mình một cách dễ dàng. Thì chắc là ai cũng muốn tập thể, tập đoàn, công ty của mình đoàn kết, đúng không các anh chị? Vậy thì thầy có thể cho chúng con một lời khuyên là làm thế nào để mỗi một cá nhân chúng ta, mỗi một đối tượng có thể tự rèn luyện thực hành để giúp cho cái con của mình nó giảm xuống, và từ đó mình sẽ đón nhận người khác một cách dễ dàng hơn, thưa thầy. Khi mà tôi tâm tình với một người bạn, tôi là huấn luyện viên của West Point, trong cái đợt vừa rồi tôi về thăm, thì anh ta nói là ở West Point họ huấn luyện tinh thần đồng đội của chúng ta, tức là nó muốn cả một nhóm người, năm người hay là mười người cùng làm một việc. Thí dụ như là họ thả chúng ta vào rừng tự đi và buộc chúng ta làm mấy giờ sáng đó phải có mặt tại trường, và cả nhóm cùng phải nương tựa vào nhau. Họ không trao cho chúng ta thực phẩm, họ không trao chúng ta đèn pin, không trao cho bản đồ gì hết, thì cả đội phải đưa vào nhau để được trở về cùng một lúc. Hoặc là họ giao cả nhóm cùng làm một việc gì đó, và cái vị leader, người lãnh đạo sau khi mà hoàn tất công việc á, là phải có trách nhiệm nói cho tất cả các thành viên biết rằng tác phẩm này chúng ta làm được là nhờ sự đóng góp chung chứ không phải của riêng ai cả. Và các học viên của West Point sau khi tốt nghiệp ra trường đều ý thức một cách rất là sâu sắc rằng là một người không làm được gì cả, dù cho bạn có tài năng cỡ nào, dù cho bạn có khả năng sáng tạo cỡ nào thì cũng cần phải có đội nhóm để triển khai những cái ý tưởng của bạn, phải có cái tinh thần hợp tác giữa các thành phần với nhau thì sản phẩm mới có thể thành được. Thì tôi nghĩ là cái này nó tùy thuộc vào cái duyên may của mỗi người. Có những bạn còn rất là trẻ nhưng mà ý thức điều này rất là sớm. Mình nói duyên may chứ thật ra là bạn này có thể là lớn lên trong một cái gia đình đoàn kết, anh chị em nương tựa lẫn nhau, hoặc là có những người phải trải qua thăng trầm nhiều, bận rộn nhiều, thì cái tôi người ta nó mới giảm xuống bớt và bắt đầu nhìn những người xung quanh mình, nhìn những người thương của mình, nhìn cái partners của mình, những đồng nghiệp của mình bằng con mắt khác, bắt đầu có quý giá và tôn trọng. Và thường là mình phải nằm liệt ở trên giường bệnh vài tuần lễ, cái tôi của mình nó teo lại, không có buồn vẫy gì được nữa, muốn uống không bưng nước uống được, muốn ăn cũng không thể ăn được, muốn đi cũng không thể đi được. Cô y tá biểu năm đó là năm đó, nhưng không được vậy được. Thì bắt đầu là biết được gọi là biết tuân phục, biết đưa cái tôi của mình xuống. Và nói như Đức Khổng Tử thì thông thường con người chúng ta tới 50 tuổi thì sẽ tri thiên mạng. Tri thiên mạng có nghĩa là gì? Biết được mệnh trời. Biết được mệnh trời là sao? Là bạn hiểu được cái quy tắc vận hành của trời đất. Khi mà bạn biết được quy tắc vận hành của trời đất thì bạn sẽ có thái độ sống khác. Quy tắc đó là gì? Đó là mọi cá thể trong trời đất này đều phải liên kết với nhau để thành lập trời. Các nhà khoa học nói rằng chưa có một phân tử nào có thể đứng một mình mà tồn tại được. Tại vì phân tích tới vô cùng thì nó vẫn còn, không có cái gọi là duy nhất để tồn tại. Cho nên cái gọi là independence ở Mỹ, gọi là độc lập, nó chỉ có tính tương đối thôi, chứ không phải là cái giá trị tuyệt đối. Trong giá trị tuyệt đối đó là A luôn tác động vào B và B luôn tác động vào A. Vì vậy cho nên là A phải cần B và B phải cần A, A tôn trọng B và B phải tôn trọng A. Cái này gọi là tính tương tác. Và nếu bạn cho mình một cái cơ hội để nhìn sâu vào trong đời sống thì bạn sẽ không thấy có bất cứ một cái gì có thể đứng một mình mà có thể tồn tại được. Thì ở trong đạo Phật gọi là tinh thần vô ngã. Vô ngã có nghĩa là không có một cái tôi duy nhất. Nó bao giờ nó cũng là một cái hợp thể được kết tinh bởi nhiều yếu tố lại với nhau. Tôi xin triển khai chút xíu về vô ngã. Ví dụ như bạn ngắm một cái đóa hoa thì bạn nghĩ đóa hoa là đóa hoa, thì cái đó bạn tin rằng hoa có một cái tôi, có một cái ngã. Nhưng mà nếu bạn nhìn cho kỹ thì bạn thấy ở trong hoa còn chứa rất nhiều yếu tố khác. Ví dụ như là ánh nắng mặt trời nè, là mây nè, mưa nè, gió nè, khoáng chất nè, đất nè, phân bón nè. Tôi không biết bao nhiêu là yếu tố để tạo thành hoa. Chúng ta tạm thời gọi những yếu tố đó là phi hoa đi. Thì các bạn có thấy rằng là hoa nó được làm bởi những yếu tố phi hoa không? Đồng ý không? Vậy thì gần như là không có gì là hoa hết. Toàn là những cái phi hoa đó đứng chung với nhau trong một cái chỉnh thể nào đó tạo thành một cái chúng ta gọi là hoa thôi, chứ không có cái gì là hoa cả. Vậy thì trên cái tinh thần này đó, chúng ta có thể nói rằng là economic và được làm bởi non-economic. Kinh tế nó cũng chính là phi kinh tế. Phi kinh tế là gì? Là những gì không đem lại lợi nhuận là phi kinh tế. Ví dụ như bữa hôm nay là phi kinh tế nè, tới đây đâu có té ra đồng xu cắt bạc nào đâu, thì bữa hôm nay là phi kinh tế. Cho nên đầu óc chúng ta lúc nào cũng phải nghĩ tới kinh tế. Mà kinh tế có nghĩa là gì? Là phải đem lại lợi nhuận. Cho nên ai mà mời đi ăn tiệc, đi party phải nghĩ có quen ai trong này không, có tìm được số liên hệ của những người nào mà mình làm đối tác không, tới đây mình có gặp được khách hàng nào không thì mới đi. Đi phải có lợi mới đi, chứ còn đi tới đó để mà sập túi và đi làm cái gì. Thì như vậy là kinh tế có khi là tính thực tế đó. Chúng ta hay gọi là thực tế phải không các bạn? Mà thực tế nhiều khi cũng là thực dụng. Nếu mà bạn là một người có tầm nhìn thì bạn sẽ thấy rằng có những thứ không phải là kinh tế mà nó làm ra kinh tế. Ví dụ như tập thể dục, đọc một cuốn sách hay, sống một đời sống cân bằng, có kỷ luật, có liên hệ yêu thương, xây dựng các mối quan hệ yêu thương, rồi bạn học cách tiết chế cảm xúc, bạn tập ngồi thiền để tĩnh tâm, bạn chạy bộ để kết nối với thiên nhiên hay là giữ sức khỏe, tất cả những cái đó nó có liên quan gì tới kinh tế hết. Nhưng mà bạn có dám nói rằng không cần nó mà bạn làm được kinh tế không? Tại vì bạn là một con người, cho nên ngoài cái chuyện làm kinh tế ra thì bạn cũng cần được cân bằng, bạn cần được tĩnh tâm, bạn phải cần được yêu thương chứ, phải không? Cho nên tất cả những cái dường như là phi kinh tế đó mà thật ra là làm ra kinh tế, cái đó gọi là có tầm nhìn. Một cái được gọi là có tầm nhìn nữa đó là love, cũng được làm bởi những cái gọi là non-love. Bạn nếu nghĩ rằng love chỉ là love thôi, có ngày mà cứ quấn chặt vào nhau như vậy thì thôi chặt màu chẳng chịu gì nổi. Phải thả người kia ra, cho họ đi tắm, cho họ đi tập thể dục, cho họ đi ăn, cho họ đi đọc sách, rồi cho họ đi làm việc, cho họ về với gia đình của họ, cho họ được tự do, cho họ tĩnh tâm, cho họ dọn dẹp những rắc rến trong lòng của họ, để khi họ gặp bạn rồi họ là một đóa hoa, họ dễ thương. Chứ mà nếu bạn nghĩ lớp chỉ là lớp thôi, anh đừng có làm những cái gọi là non lớp thì tôi không có chịu, anh phải cái gì có liên quan tới lớp thì tôi mới đồng ý. Thì như vậy là mình dại dột, mình nông cạn, mình chưa có tầm nhìn. Khi người đó biết chăm sóc bản thân họ, học cách điều tiết cân giận, tập yoga, tập ngồi thiền, ăn uống có điều độ, ngủ nghỉ đàng hoàng, tiếp xúc với môi trường lành, ra ngoài thiên nhiên, chơi thể thao, đọc một cuốn sách hay, hay là có một cái nhóm bạn lúc nào cũng nâng đỡ tinh thần, tất cả những cái đó, xin lỗi mở ngoặc từ trường hợp nhập nhẹ, thì tất cả những cái đó nó là nó lớp, các bạn đồng ý không? Nhưng mà nó làm ra lớp, cái đó gọi là có tầm nhìn. Cho nên khi mà bạn có tầm nhìn như vậy đó thì bạn sẽ đi tới một cái khả năng khác, đó là bạn nhìn tất cả những người xung quanh bạn đều có một khả năng nhất định để có thể đóng góp vào cái đại cuộc của bạn. Ai cũng là những đó, cái này nó tùy thuộc vào cái trình độ nhận thức của bạn. Ở trong đạo Phật có một câu rất là nổi tiếng, đó là tâm bạn như thế nào thì bạn sẽ nhìn lên thực tại như thế nào. Bạn thấy người đó có giá trị hay không là do con mắt bạn thấy. Ngày xưa các bậc tiền bối chúng ta nói là phải dùng nhân như dùng mộc, tức là phải biết dùng người như là dùng cây gỗ vậy. Thì có những loại gỗ tốt thì bạn có thể làm nhà, bạn có thể tạc tượng, bạn có thể làm bàn thờ, bạn có thể làm tủ, làm bàn. Nhưng mà những loại gỗ sống lên thì bạn có thể làm ghế, sống lên nữa bạn làm đũa, sống lên nữa thì bạn đem chụm. Cái nào cũng có thể xài được. Dĩ nhiên là bạn cũng sẽ hỏi rằng là công sức đâu mà đi sử dụng những con người chỉ có tính chất là củi, là đũa. Mình tại sao không đi tìm tới những người có tính chất là những loại gỗ thượng đẳng kia chứ? Câu trả lời là bạn có muốn trở thành một nhà lãnh đạo giỏi hay không? Bạn có muốn làm nên đại cuộc hay không? Nếu bạn cứ đi tìm những đối tác dễ dàng, bạn đi tìm những người dễ thương có sẵn, bạn chỉ đến với những người có tài năng sẵn thì bạn chẳng có tốt chất nào lãnh đạo cả. Cái đó là bạn đi thường thì có. Còn một người có tốt chất lãnh đạo là phải làm từ không cho thành có, từ ít cho thành nhiều, từ hơi dở dở trở thành hay. Cái đó mới là gọi là người có lãnh đạo. Vậy thì đầu tiên á, bạn phải thấy cái tố chất ở trong người đó trước. Mà bạn có thấy không? Bạn có con mắt thứ ba đó không? Tức là nhìn vào một người bạn có thể thấy được những năng lực tiềm ẩn trong người này, và chỉ cần bỏ 3 tháng hay là 1 năm là đủ để người đó trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. Bạn nói trời ơi, trả lương 1 năm để trở thành người giỏi hả? Thôi đi tìm cái người giỏi liền bây giờ. Tôi nói chuyện với các bạn là bây giờ hầu hết các bạn đẻ ra trường sắp gói đi làm thì thật ra là một năm đầu tiên là người ta đưa cho mình ăn học thôi, chứ không có xài gì được mình cả, tại vì đâu có kỹ năng gì đâu. Cho nên là bạn phải chấp nhận cái chuyện là đầu tiên người đó đến với bạn không có nhiều kỹ năng, không tài giỏi, nhưng với bàn tay của bạn, với nội lực của bạn và biến họ trở thành những nhân tài, cái đó mới là khả năng lãnh đạo thật sự. Thật ra bạn đừng có đi tìm right person, đừng có đi tìm người trong mộng, đừng có đi tìm người đúng ý. Tại vì dù bạn có tìm được, đó có mắt đi tìm được, thì cuối cùng họ cũng không thể ở lại với bạn. Vì bạn không khả năng giữ họ ở lại. Nghĩa là bạn có đủ tư cách, đủ khả năng để mời một cái người giỏi để cộng tác với bạn hay không? Bạn có đủ tư cách để mời một cái người đẹp, dễ thương, có tài về sắp bước trong cuộc đời bạn hay không? Thì bạn có bạn đi tìm không à? Mà bạn không nghĩ là bạn có khả năng hay không? Trong suốt cái tiến trình tiếp xúc, làm việc và sống chung với nhau như vậy, nó đòi hỏi thực lực chúng ta nhiều lắm. Chứ không thể nào là ảo tưởng về bản thân mình mà có thể làm được. Cho nên khi mà bạn đã có cái thực lực rồi đó, thì bạn nhìn vào người nào bạn cũng có thể nâng đỡ họ để biến họ trở thành những tài năng xuất chúng. Thì đó là cái câu là tâm bạn như thế nào thì bạn sẽ nhìn thực tại như thế này. Có nghĩa là khi bạn đã là hoa rồi đó thì bạn sẽ thấy ai cũng là hoa cả. Còn khi bạn là rác thì tất nhiên là bạn sẽ thấy tất cả đều là rác. Vậy thì có gì khó đâu nếu mà bạn thấy tất cả đều là hoa. Những đóa hoa đến với nhau thì sẽ trở thành một cái khu vườn đẹp để cống hiến cho mọi người. Có gì đâu mà đáng phải tự hào, có gì đâu mà phải kiêu ngạo, phải không các bạn? Thưa các anh chị, bài học rất là hay từ thầy về cái phẩm chất có tầm nhìn, mà có tầm nhìn một cách thô nhẹ, tức là mình nhìn cái sự việc, cái đối tượng mà mình không có để cái nhẹ, cái to của mình vào. Rất là thú vị, mình học được rất là nhiều. Thì các anh chị có bất kỳ câu hỏi gì tới thời điểm này không ạ? Có bất kỳ cái điều gì các anh chị muốn trao đổi với thầy liên quan đến chủ đề buổi tọa đàm? Bên đây thì trước khi các bạn đặt câu hỏi thì thầy nghĩ là thầy nên chia sẻ thêm một phần nữa để nó làm rõ hơn cái ý là lãnh đạo bằng năng lực tỉnh thức. Chúng ta muốn nói tới cái chuyện tỉnh thức. Tôi có nhớ Einstein á, quý vị biết Einstein, Albert Einstein là một nhà vật lý định dịch thế giới, cũng là một hiện thực. Thì ông có nói là there are two ways to live your life. One, nothing is a miracle. The other, everything is a miracle. Có hai cách để bạn sống trong cuộc đời của bạn. Một là không có gì là mầu nhiệm cả. Hai là cái gì cũng là mầu nhiệm hết. Thì khi tôi được có cơ hội tiếp xúc với các nhà lãnh đạo giỏi ở trong cũng như là ngoài nước, tôi thấy họ có chung một nền tảng, đó là giỏi từ những việc nhỏ nhất. Họ làm những cái việc nhỏ nhất họ cũng làm bằng tất cả tấm lòng, gọi là làm hết lòng. Tại vì họ muốn xây dựng cái tính cách, xây dựng một cái thói quen, xây dựng cái nghề nghiệp, xây dựng cái phong độ, chứ không phải là để cho hoàn tất một công việc. Bạn làm một công việc tỉ mỉ, tận tâm, hết lòng, không phải để cho xong cái việc đó, để đối phó, để đáp ứng, mà là để trao dồi cho bạn cái kỹ năng làm cái gì cũng là bằng cái tim của mình. Thì từ những cái việc nhỏ cho tới cái việc lớn, tất nhiên là nếu mình nói việc nào mình cũng làm tận tâm hết lòng thì nhiều quá làm không hết. Thì cái nguyên tắc của họ là gì? Là việc nào tới trước làm trước, hoặc là cái việc nào mà họ đang tiếp xúc á. Thí dụ như bây giờ tôi đang tiếp xúc với tất cả các bạn ở đây, là cái việc tôi đang làm, và tôi sẽ tập trung toàn bộ cái việc này chứ không có để tâm mình ở tàn mạng gì đâu cả. Thì các bạn cũng vậy, trong giây phút này các bạn ngồi đây nghe tôi, các bạn đã đến đây rồi thì các bạn chỉ ngồi nghe thôi, chứ mình không có suy nghĩ cái khác, hay là mình sử dụng điện thoại, hay là mình lo tới dự án tương lai gì hết. Cái này là làm một trong một, tức là làm ở đâu thì là phải hết lòng hết dạ tới đó. Thì khi mà bạn tập trung vào một thứ á, toàn bộ năng lực á, thì nó đạt phẩm chất, nó đem hết cái the best, cái tốt nhất của bạn cho cái công việc đó, mặc dù công việc đó không có đáng gì hết. Thí dụ như lau nhà, thí dụ như rửa chén, thí dụ như nấu ăn, thí dụ như chơi với con, trồng cây, hay là nói chuyện với người hàng xóm, trở lại một cú điện thoại, cái nào bạn làm cũng đàng hoàng như thế, làm cho hết lòng hết dạ. Thì theo cái nguyên tắc đó, Einstein nói rằng bạn đã biết hiểu được cái nguyên tắc vận hành của trời đất, đó là bạn hết lòng nâng niu mọi sự cần, sự vật, sự việc nó xảy ra trong đời sống của bạn. Nghĩa là bạn có một thái độ bình đẳng với tất cả một đối tượng hay là một vấn đề xảy ra trong bạn. Thì như vậy là bạn đã hiểu được quy tắc vận hành của trời đất. Mà khi mà bạn biết được quy tắc vận hành của trời đất, bạn sống theo cách đó, thì bạn sẽ nhận được rất nhiều năng lượng chỉnh trợ từ đất trời. Có nghĩa là cái sự thuận lợi nó sẽ xảy ra rất nhiều cho bạn. Thì ở trong nhà thiền của chúng tôi thì chúng tôi cũng thực tập như vậy. Việc nào xảy ra trong giờ phút hiện tại đều phải nâng niu hết lòng. Cái chữ tỉnh thức ở đây có nghĩa là bạn không có bị mê man chìm vào những cái dòng suy tưởng như này. Bạn không bị cuốn vào công việc, nhấn chìm trong công việc. Bạn đang không suy nghĩ về quá khứ hay là tương lai. Bạn đang có mặt trong giờ phút của hiện tại để biết bạn đang làm cái gì. Cho nên cái câu thần chú mà tôi hay hướng dẫn cho các bạn doanh nghiệp thực tập đó, có ba câu thần chú cơ bản. Câu đầu tiên đó là ta đang làm gì đây. Cái câu này nó nhắc nhở bạn để bạn ý thức là bạn đang làm cái gì, bạn có biết hay không. Tức là bạn phải khơi lại cái khả năng biết của bạn. Tại vì từ rất lâu rồi chúng ta bị lo lắng nhiều thứ, chúng ta phải giải quyết nhiều thứ, cho nên là óc chúng ta lúc nào nó cũng mờ mờ ảo ảo mờ mị, nhìn mà không biết đang nhìn cái gì, thậm chí nói mà không biết đang nói cái gì, hay là nghe mà không biết là con nó đang nói cái gì mà mình đang nghe đây nè. Tức là cái biết chúng ta nó rất là mờ. Ở West Point các bạn, khi mà các bạn đăng ký nhập học á, thì cái bài test đầu tiên họ dành cho chúng ta đó là họ nhốt các bạn vào trong một cái phòng khoảng 50 hay 100 người, cái phòng rất là lớn. Và sau đó thì 2 tiếng đồng hồ sau họ mời các bạn ra, họ hỏi những cái câu mà họ không báo trước, đó là trong phòng này có treo những bức tranh gì, có ghi tác giả là ai không, trần nhà sơn màu gì, có bao nhiêu cái bóng đèn, có bao nhiêu cái tủ, người ngồi bên cạnh mặc áo gì, có đeo đồng hồ không, không chỉ những cái câu như vậy. Thì họ kiểm tra cái óc quan sát tỉ mỉ của bạn. Người mà có óc quan sát tỉ mỉ thì mới lãnh đạo được. Chứ còn là hời hợt, nó không biết nói gì, là không biết làm gì, thì nguy hiểm quá, phải không? Cho nên để có thể ngăn chặn những cái hậu quả đáng tiếc, thì khi bạn bắt đầu khởi hành làm một cái gì, bạn phải giữ cái tâm sáng suốt để nhận biết suốt cái tiến trình đó, mình đang làm cái gì và nó dẫn đến cái gì đây. Cho nên lúc nào cũng phải tự hỏi ta đang làm gì đây. Ví dụ ta đang nói thì biết là ta đang nói, và duy trì cái biết đó càng lâu càng tốt. Ta đang đi thì chỉ biết ta đang đi thôi. Biết có nghĩa là nhận ra và thưởng thức cái bước đi. Ta đang ăn thì ta biết ta đang ăn, và chỉ có ăn là thôi. Tại vì ăn cũng làm ra kinh tế này. Tại vì ăn mà trong sự điềm tĩnh, trong sự thưởng thức thì mới có chất liệu làm kinh tế chứ. Rồi khi ta làm việc, ta biết ta đang làm việc. Ta cắt cũng cả cà rốt, ta cũng biết. Rồi ta chiên xào, ta cũng biết. Rồi ta nhấc điện thoại, ta gọi ai, ta cũng biết. Nhiều khi ta gọi điện thoại mà ta không biết ta gọi ai. Và ta cứ phải xin lỗi hoài là tại vì không biết. Cho nên vì quá nhiều việc, vì kinh tế phát triển, mà cái tâm chúng ta không có đủ mạnh, đủ vững để nó cán đáng nổi. Cho nên năng lượng ngày càng một tản mát, và cái tính tỉnh thức, cái tính biết trong chúng ta nó suy yếu dần. Vì cho nên là chúng ta cần phải có một cái phương pháp nào đó để chúng ta luyện lại cái tính biết, cái tính tỉnh thức của mình, để mình ý thức được là mình đang làm cái gì và nó sẽ dẫn đến cái hậu quả như thế nào. Câu thần chú thứ hai đó là cái công việc mà ta đang làm hay là cái đối tượng mà ta đang tiếp xúc nó đang diễn ra như thế nào. Cái câu này nó nâng cái tính biết bạn sâu hơn một bậc nữa, tức là bạn buộc phải nhìn kỹ vào đối tượng để xem cái chuyện gì đang xảy ra trên cái đối tượng đó. Công việc mà ta đang làm hay là đối tượng mà ta đang tiếp xúc nó đang diễn ra như thế nào. Bạn cần biết cái tiến trình đó nếu bạn muốn trở thành quản trị cuộc đời của mình hay là quản trị cái doanh nghiệp của mình. Thì cái biết một cách tỉ mỉ sâu sắc như vậy là cần thiết, nhất là các bạn làm nên câu nhân sự. Cái câu thần chú thứ ba đó là ta đang làm công việc này hay là ta đang tiếp xúc với đối tượng này với một thái độ như thế nào. Nó muốn nói tới bạn ngã đó, cái tôi đó. Làm việc có hết lòng không? Làm việc cẩu thả ư? Làm việc trong sự chấp gác, trong sự hối hả phải không? Làm dối trá phải không? Làm không tận tâm phải không? Làm với sự mong cầu được công nhận phải không? Làm để thu hút sự chú ý của người khác phải không? Hay là làm bằng tất cả trái tim? Hãy double check đi, kiểm tra lại vài lần đi, để xem là mình làm với cái tâm như thế nào. Khi nào bạn cũng biết được công việc mình đang làm là việc gì, nó diễn ra như thế nào, và cái thái độ làm việc của mình như thế nào, thì tôi tin chắc rằng bạn là một người đang rất là tỉnh thức, tỉnh táo trong công việc. Bạn làm việc làm sao á mà không bị công việc nó quật ngã, không bị công việc nó nhấn chìm. Bạn làm sao là phải đứng lên trên công việc, chỉ sử dụng công việc là một cái phương tiện để đi tới mục đích cuối cùng cuộc đời mình, đó là sống một cuộc sống có ý nghĩa, có bình an, có hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho nhiều người, chứ phải sống là đi làm rồi quần quật, rồi bị nhấn chìm trong công việc, rồi đem bao nhiêu cái năng lượng tệ hại về thấy cho người thương của mình, rồi nói rằng là tôi làm tất cả là vì anh đó, tôi hy sinh tất cả là vì em đó, mà ai có bắt mình đi làm nhiều đâu, mình ham làm quá có ai chẳng nổi mình đâu, mình thích đi làm mà. Bây giờ là thích đi làm hơn là thích người yêu đó nha các bạn. Cho đó là có đó. Các bạn có không? Mình đi làm thì mình được thể hiện cái tôi của mình, không bị ai đè bẹp, không bị ai phát hiện những yếu kém của mình. Mình đi làm thì được những lời khen có cánh, những lời vuốt ve nịnh nọt. Mình đi làm để mình thể hiện những cái khả năng có sẵn của mình. Mà ở đó trong gia đình của mình không có kỹ năng gì hết. Trong gia đình mình thì cần một người là một người chồng đích thực, cần một người vợ đích thực, cần một người ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, biết lắng nghe, biết thấu hiểu, biết cảm thông. Thì những cái đó mình không có bằng cấp, những cái đó mình không có tay nghề, những cái đó mình không có kỹ năng, cho nên là mình cứ trốn đi làm hoài à, mà không hiểu tại sao. Đó, thì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng nếu các bạn bằng cách nào đó học thiền hay là bằng cách nào đó các bạn có thể khơi dậy được cái năng lực tỉnh thức ấy, thì khi làm việc là bạn đã thấy hạnh phúc rồi. Hạnh phúc khi mình làm công việc đó. Hầu hết mình làm việc không có hạnh phúc ấy, là tại vì mình bị cuốn vào công việc đó, hoặc là mình làm việc này mà mình nghĩ tới việc khác, mình hy vọng chờ đợi ở một cái khác, cho nên nó không có hạnh phúc. Làm sao mà mình xem cái chỗ làm việc như là cái nhà của mình vậy? Cái công việc đang làm này là công việc của mình, là cơ hội để mình thể hiện tài năng, cơ hội để mình cống hiến, cơ hội để mình sống sâu sắc trong giây phút đó, thì mình đã rất là hạnh phúc rồi. Cũng như sản phẩm làm ra là một sản phẩm có chất lượng. Vậy thì khi bạn trở thành một nhà lãnh đạo thật sự, mà nhà lãnh đạo có tỉnh thức ấy, thì bạn chắc chắn sẽ có độ chính xác, sẽ có tầm nhìn về con người, tầm nhìn về công việc. Tầm nhìn về công việc có nghĩa là biết công việc nào phù hợp với con người nào, biết việc gì nên làm và không nên làm. Tầm nhìn về con người, biết sử dụng con người này vào trong công việc nào, người nào cần dùng trước, người nào cần dùng sau. Đối với con người này thì chị phải dùng cái thủ pháp gì để có thể tiếp cận, giúp đỡ được họ. Cái đó đều cần cái năng lực tỉnh thức. Mà muốn có tỉnh thức là phải tu luyện, chứ không có ai bán, cũng không ai cho vay, cũng không thể cầu nguyện mà có được. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn thầy. Và các anh chị ơi, tới thời điểm này các chị có câu hỏi gì chưa ạ? Ai có câu hỏi thì chị vui lòng đưa tay lên để các bạn chuyển mic đến cho các anh chị. Dạ, anh Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Con để video thật ra. Anh chào quý anh chị, con chào quý cô chú ạ. Dạ, cho con xin hỏi một câu là lúc nãy thầy có đề cập là dùng người vô dùng gỗ. Cũng có câu là dùng người vô dùng gỗ, đừng vì vài chỗ một mình bỏ hết cả cái lớn. Như vậy nếu như một người nào đó mà chỗ một họ quá lớn nhưng mà họ lại cố chấp không chịu sửa đổi, thì mình phải làm sao để mình có thể sửa chữa họ để có thể vận dụng được những chỗ một của họ? Coi cảm ơn. Thì dụng nhân vô dụng một nó là một thứ chân lý, là một cái bài thực tập rất là khó, mà nếu bạn đạt được thì bạn sẽ có được nhiều thứ lắm. Tuy nhiên trên thực tế thì không phải ai cũng làm được. Thứ nhất, chúng ta nói về đối tượng này. Có những đối tượng cái phần tinh anh thì rất nhiều, mà cái phần mục rỗng thì ít, thì đối tượng này tất nhiên là rất là dễ để mình tiếp cận và hợp tác. Thứ hai là có những người cái phần tốt nó tương đương với cái phần dởm, thì thôi mình cũng có thể cầm cự hay là ráng mà chịu được. Còn cái người cái phần dởm nó quá nhiều, cái phần rỗng quá nhiều mà cái phần tinh anh thì nó quá ít, thì phải làm sao đây? Thì chúng ta phải xét lại bản thân. Cái vấn đề thứ hai là nếu bạn là người giỏi, bạn là có bản lĩnh, thì bạn dư sức để chấp nhận một cái người dở nhiều hơn ít. Như đã nói hồi nãy là bạn sẽ đóng góp để nâng dậy cái giá trị tốt trong họ mà chính họ còn không thể tự nâng dậy được. Còn nếu bạn nghĩ bạn chỉ là người trung bình, hay là bạn là người chưa được trung bình, thì thôi bạn đành chịu chọn cái người vừa thích với mình thôi, không cần chọn cái người quá tệ. Tuy nhiên cái vấn đề đây là bạn phải biết bạn ở trình độ nào. Khi bạn chưa thể nâng dậy một cái người quá tệ thì bạn phải tự hứa với lòng và phải tu luyện thêm, mài dũa thêm, tăng thêm nội lực, để đến một ngày nào đó bạn không loại trừ bất cứ một nhân viên nào cả, không loại trừ bất cứ một cái người cộng sự nào cả, bạn có khả năng nâng đỡ tất cả. Còn hơn bạn xây dựng một cái nhận thức sai lầm rằng là người đó là kẻ đáng phải loại trừ thì phải loại trừ. Vậy ý này không? Cảm ơn bạn. Anh Di Lâm Phật. Ngồi với anh. Thí dụ như tiếp theo cái ý của bạn hồi nãy, thí dụ như trong gia đình mình có một cái đứa con rất là ngỗ nghịch, rất ngỗ nghịch, và cái sự ngỗ nghịch nó có ảnh hưởng rất nặng với các em của nó, nó làm hư các em của nó, và mình đã đứng ra giải quyết, đứng ra can gián, đứng ra tìm cách để mà làm cái tình trạng thay đổi mà vẫn không được, thì người cha hay là người mẹ buộc phải mời đứa con này đi, tức là muốn bảo vệ những đứa con còn lại. Thì khi mà người cha hay là người mẹ đẩy đứa con mình ra khỏi gia đình ấy, để bảo vệ những đứa con còn lại, cái đó là một quyết định cần thiết, là một quyết định đúng. Nhưng mà còn một vấn đề nữa, đó là người cha và người mẹ đó phải thừa nhận là mình đã không đủ giỏi. Tại vì nếu mình giỏi ấy, là mình đã thay đổi được con của mình, mình đã giữ luôn tất cả những đứa con của mình ở lại, chứ không loại trừ đứa nào hết. Tức là cái khi bạn phải quyết định chia tay với người đó, nó không phải là một quyết định sai, nhưng mà nó cho thấy bạn có trái tim chưa đủ lớn để mà ôm lấy những cái khó khăn của người đó. Chứ bạn đừng có cho rằng là bạn đủ hãnh diện hay đủ tự hào để mà loại trừ được người đó. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Dạ con chào thầy. Lúc nãy thầy có nói là nếu như mà muốn lãnh đạo đội nhóm tốt thì phải thiết lập một mối quan hệ tốt với người bạn đời, người yêu của mình. Nhưng mà có một khó khăn là đôi khi có những mâu thuẫn nhưng mà người ta lại không chấp nhận ngồi lại để có thể cả hai cùng giải quyết thì sao thầy? Thì mời người thứ ba. Không, người thứ ba này là cái người mà cả hai bạn đều kính trọng và tin tưởng để làm trọng tài. Tôi nghĩ là cần thiết, nhưng mà trước tiên bạn phải nỗ lực từ cá nhân của bạn trước. Thật ra thì bạn phải cung cấp cho tôi biết một số cái thông tin, đó là bạn đã làm gì rồi, bạn đã dùng tới những cái chiêu trò nào rồi mà nó không thành công, và cái sự nỗ lực của bạn nó tới đâu. Nhiều khi bạn mới có nỗ lực có 20-30% công lực của bạn thôi thì bạn bị dội lại bởi cái sự tự ái hay là cái gì đó, rồi bạn bỏ cuộc, thì làm sao mà giúp được người bên kia được. Bạn có thể khai thêm chút xíu được. Dạ con thì con thấy cả hai đứa ai cũng có cái tội lớn đó. Cũng có thể là do cách làm con trai vì ngày nào con cũng nói hết. Thì bây giờ là bạn biết là bây giờ nếu mà bạn có thể ít nói, ít nhắc nhở thì có thể là tình trạng sẽ được cải thiện hơn, phải không? Dạ. Còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác nữa. Dạ, tại vì đôi khi cũng cảm thấy mệt mỏi vì ngày nào cũng có mâu thuẫn đó thầy. Rồi bây giờ hỏi là hai bạn cưới nhau được bao lâu? Dạ cũng sắp thôi, chưa. Con định sắp khoảng một năm nữa. Định sao? Dạ định một năm nữa cưới. Vậy là hai bạn quen nhau được bao lâu rồi? Dạ thời gian không dài nhưng mà tình cảm thì đủ lớn rồi. Nghe nó có hơi mâu thuẫn nha, nó lớn cỡ nào mà sao không gọi lại với nhau được? Dạ đôi khi tình cảm không có thể là một thứ rút đo thời gian được thầy. Người ta không có tính chuyện yêu nhau bao lâu mà phải nói là yêu nhau như thế nào nữa. Dạ, không sắp nhiều quá ha. Và tới cái chương mà làm sao để mà lại với nhau mà không chịu đọc ha. Vậy nè bạn, qua cái cách diễn đạt của bạn thì tôi nghĩ là chắc là hai bạn cũng đã có những cái khoảnh khắc yêu đương nồng ấm rồi bay bổng lắm. Tuy nhiên là mình nên tách ra là vướng mắc tình cảm vào nhau, đam mê lẫn nhau, nó chỉ là một phần trong tình yêu thôi. Còn những phần khác có thể chúng ta chưa có hoặc là chưa chuẩn bị. Đó là đủ hiểu nhau, đủ cảm thông nhau, rồi có thể... tại vì khi mà mình có thể hiểu người đó không phải là hiểu quá khứ, mà hiểu những gì nó xảy ra tại cái thời điểm này. Có thể là do mình chủ quan, mình tưởng là mình đã hiểu tất cả, mình biết tất cả, nhưng mà tâm lý mỗi người mỗi ngày một thay đổi, không phải mỗi ngày mà mỗi giờ khác. Cho nên nếu mà bản thân người đó không thể tự giải quyết được cái khó khăn của họ đó, thì bạn tự nhận là người đồng hành trong cuộc đời của người đó, thì bạn phải giúp đỡ người đó một tay. Nhưng mà vấn đề khó khăn ở đây đó là chính bạn cũng có khó khăn luôn. Người kia cũng không thể lắng nghe, cũng không thể hiểu được bạn. Vậy thì ai sẽ giúp ai đây? Thì theo thầy đó là mọi người phải tự giúp mình trước. Nhiều khi chúng ta cứ lo yêu nhau không à, cứ lo bay bổng không à, cứ lo dệt mộng dệt mơ không à, và chúng ta quên để ý tới những cái điều rất là thực tế cần thiết mỗi ngày trong đời sống. Đó là các bạn bớt sát lá cà lại với nhau. Nghĩa là bạn, cho dù bạn đã cưới, cho dù bạn có vài mặt con với nhau, thì thầy cũng khuyên bạn là phải biết tiết chế tình cảm. Phải có một cái khoảng cách vừa đủ giữa mình với người đó. Để làm gì? Để tạo ra sự tích trọng lẫn nhau. Chưa cưới nhau mà lại nói nó hết tác dụng rồi đó, thì cưới nhau đi thì sẽ còn te tua tay tải. Tại vì bạn phải giữ cái sự linh thiêng đó càng lâu càng tốt, trong khả năng có thể. Cô Nguyễn Du có hai câu thơ rất là thâm thúy, đó là: trong khi chấp cánh liền cánh, mà lòng rẽ rúng để dành một bên. Tức là hai người đến với nhau bằng tất cả sự tình nguyện đó, không có cưỡng chế. Vậy mà khi mà thỏa mãn xong thì mỗi người có sự khinh lờn dành cho bên kia. Nó mổ vậy đó, kiến tặng, cống hiến, hết lòng với nhau. Vậy mà khi kết thúc thì tự nhiên trong lòng nó mất đi một chút sự kính trọng dành cho đối phương của mình. Vậy thì trong liên hệ tình cảm nó có cái chỗ rằng là rất là khó để mà tiết chế tới mức như thế nào là vừa đủ, để còn lại là sự kính trọng. Tại vì trong một liên hệ tình cảm mà thiếu đi sự kính trọng, sự tình cảm mà lớn ác quá bất đắc, thì lời nói mình không được chú ý nữa, và hai bên bắt đầu kinh lờn xem thường lẫn nhau, và sẽ dễ dàng buông ra những câu nói hành động làm nát lòng nhau. Mà trong sâu xa là hai bên thương yêu nhau. Cho nên thương yêu nhau là không đủ, nó cần có cái uy lực, cần có sự kính trọng. Mà mình là nam nhi, mình là người có thể dẫn dắt cái mối liên hệ tình cảm này, nhiều người thương mình đi về cái nơi an toàn, bình yên và hạnh phúc, thì mình phải là người rất là tỉnh. Mà muốn tỉnh là phải bớt mê, bớt mụ mị, bớt chìm vào những cảm xúc say đắm, mà phải dùng cái lý trí nhiều hơn để cân bằng đời sống của mình. Vậy thì trước khi để có thể giữ được cái sự quân bình khi mình thiết lập tình cảm với người kia, thì bạn phải nên tự tách ra. Tôi không có suối bạn bỏ, mà chỉ tách ra trong một cái giai đoạn nào có thể trong tuần, trong 3 ngày, trong 1 ngày. Ví dụ trong tuần là bạn cần phải có 2 ngày cho riêng mình, hoặc là 1 ngày. Rồi trong 1 ngày bạn phải có vài giờ cho riêng mình. Giờ đó để bạn tập thể dục, giờ đó để bạn xem phim, một cuốn phim, hay giờ đó để bạn tĩnh tâm, thâm lọc tâm lý, giờ đó để bạn ngồi suy gẫm lại mình. Thì bạn mới, khi thực hiện trước người kia, bạn mới là con người mới. Và người đó nhìn, bạn phải buộc người đó nhìn bạn bằng con mắt mới. Trong đó nó có sự tôn trọng bạn. Thì lời nói mới được lắng nghe. Bạn có đồng ý? Dạ, con cảm ơn bạn làm được. Xin mời chị bên này. Dạ, kính thưa thầy, kính thưa đại chúng. Dạ, con xin hỏi thêm một câu. À, dạ, con, đối với con thì phải có cái sự trải nghiệm mới có thể chia sẻ một cách sâu sắc như thế. Thì con rất là ngạc nhiên, bởi vì thầy là một người tu hành mà thầy có thể chia sẻ về những cái mối quan hệ yêu thương một cách sâu sắc như thế này. Thì con xin hỏi thầy cái bí quyết. Dạ, câu hỏi có hết. Xin phản biện. Là tại vì ở đây có rất là nhiều vị trưởng lão, nhiều vị trải nghiệm này mình á. Bây giờ chị mời các vị đó coi các vị có chia sẻ tâm lý mà gọn gàng hay là linh hoạt với thầy không? Thì thầy nghĩ rằng trải nghiệm nó không phải là mang tính quyết định đâu. Nhiều khi yêu cả trăm lần mà vẫn ngu muội cũng đủ trăm lần. Không lần nào giống lần nào. Khổ dài dài, không rút ra được bài học nào. Xong cuộc tình bây giờ sẽ rút kinh nghiệm, rồi thêm lần nữa cũng đi dài. Thì đúng là như chị nói là khi mình có trải nghiệm thì mình sẽ hiểu rõ hơn những cái cung bậc cảm xúc mà mình đã đi ngang qua. Tuy nhiên là thầy nghĩ có hai thứ mà mình cũng có thể đạt được khả năng đó. Thứ nhất là người có khả năng quan sát tốt, quan sát tỉ mỉ. Tại vì thầy tư vấn tâm lý biết bao nhiêu cặp rồi, cho nên là nghe riết rồi đầy lỗ tai, biết sơ qua là biết bị gì rồi. Cái thứ hai đó là tại vì thầy là người tu thiền định, nếu mà thầy có chút trí tuệ thì có thể nhìn vào một đối tượng thấy được nhiều lớp thay vì chỉ nhìn thấy một lớp. Thì có những thứ mình có thể nhìn qua là mình có thể biết mà không cần phải thử. Cái thứ ba đó là, có thêm cái thứ ba nữa đó là, thật ra thì thầy cũng là một con người, cho nên tuy không có tình yêu nam nữ nhưng mà có tình thương. Trong tình thương với gia đình hay là anh em mình, bạn bè, nó cũng có sự vướng mắc, nó cũng có sự rè rỉ, nó cũng có những vấn đề của nó. Thì thông qua cái cơ bản là cái tình thương thì mình biết được cái tình yêu nó cũng có những cái điểm tương đồng như vậy. Cảm ơn. Dạ chào thầy, dạ chào mọi người. Cho con xin hỏi một câu là lúc nãy là thầy có tọa đàm có nói là mình hãy tập trung vào một công việc, ví dụ như là mình nghe điện thoại thì mình cố gắng nghe điện thoại thôi, hoặc là mình làm nấu ăn hay gì đó. Thì con muốn hỏi thầy ví dụ như ở nhà, ví dụ như mẹ con đi, nếu như mà mẹ con mà làm một công việc tới hết công việc này tới công việc khác đó, thì đến 12 giờ trưa chắc không có cơm ăn. Tại vì sáng thì còn phải giặt đồ, quét nhà, lau nhà, rồi dọn dẹp, rồi đi chợ nấu cơm gì đó. Thì một lúc mẹ làm rất là nhiều công việc, thì ví dụ như là thay vì làm một công việc đó, thì hiệu quả nó sẽ là 100%. Nhưng mà mình làm hai công việc thì hiệu quả nó chỉ còn có 80% công việc, nhưng mà hai công việc thì nó sẽ ra 160, ba công việc thì nó sẽ ra tới 70%, nó sẽ giảm xuống, nhưng mà ba công việc thì mình nhân lên nó sẽ ra 210. Cái đó một ví dụ. Một ví dụ thứ hai, khi mà mình xây dựng một cái công trình gì đó thì nó sẽ có một cái thời gian gọi là thời gian chờ, tức là mình chờ cho những cái xi măng hay những cái gì đó nó khô. Nếu như mà mình không làm đi, không làm những cái công việc khác cùng một lúc đó để mình thay đổi, thì cái thời gian mà xây dựng công trình nó sẽ kéo dài rất là dài, thì cái mức độ hiểu dụng nó không có, thì nó sẽ thấy hơi mâu thuẫn với thầy. Thì con mới hỏi là như nãy thầy nói vậy, nó có trường hợp ngoại lệ không thầy? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Bạn có vợ chưa? Dạ chưa. Thì bạn nên cưới vợ để phụ mẹ bạn, để giảm bớt công việc cho mẹ bạn lại. À, thì bây giờ chúng ta sẽ chọn lựa. Nếu chúng ta vẫn theo cách cũ là làm 2 hay là 3 trong 1 thì chúng ta giải quyết được nhiều việc, nhưng mà những hệ quả kéo theo đó là công việc không có phẩm chất, đó là chưa nói tới hư hao hay là tổn hại. Nhưng mà cái quan trọng hơn đó, đó là chúng ta làm việc trong một cái tinh thần rất là căng thẳng, hồi hộp, mệt mỏi, uể oải, mà những sản phẩm làm ra từ một cái năng lượng như vậy tất nhiên là không tốt. Ví dụ như một bữa ăn cho gia đình, thay vì chúng ta nấu 1-2 món nó vừa đúng với cái lượng thời gian mình có là 1 tiếng, thì mình vì thương người thương của mình làm tới 3-4 món là quần quật, rồi cái mặt nó quẹo neo như trái cứ khô vậy, ai đụng tới là cào nhào cự nữ. Thì khi mình làm ra thực phẩm như vậy, nó đem luôn cái năng lượng độc hại của mình ở trong đó, thì như vậy là chưa thật sự là thương người thương của mình đâu. Đó là chưa nói khi bạn làm việc quá nhanh quá gấp thì nhịp tim nó tăng nhanh, rồi huyết áp nó cũng sẽ kéo theo, và những cái bệnh tật ngày nay người ta có thể tìm thấy là do cái dấu hiệu làm việc trong tinh thần căng thẳng và mà đưa tới. Vì vậy cho nên nếu chúng ta muốn vẫn giữ theo cách cũ là giải quyết được nhiều việc thì chúng ta phải chấp nhận cái hệ quả đó, còn không thì chúng ta phải bớt công việc lại, bớt hưởng thụ lại. Mà nhiều khi cũng không phải là do tính chất công việc là cần thiết, mà do chúng ta lo sợ nhiều quá. Khi chúng ta lo sợ nhiều thì chúng ta cứ phải cố gắng làm càng nhiều để cảm giác là an toàn. Nhưng mà nhiều khi sự thật là không cần đến mức như vậy. Có nhiều khi thì cứ bỏ như vậy đi, hay là cứ để nó như vậy đi, chưa có cần thiết phải làm đâu. Nhưng mà cái tính người phụ nữ Việt Nam của mình là đi làm suốt, không có chịu nghỉ tay. Cho nên nhiều khi công việc không cần mà vẫn cứ phải làm. Đó là nhiều khi do cái thói quen của chúng ta, chứ chưa phải là tại vì cái tính chất của công việc. Thì nếu mà bạn muốn thương mẹ đó, thì bạn một là bạn phải nhảy vào phụ, hai là bạn phải cưới vợ để giúp mẹ, ba nữa là bạn phải ngồi xuống với mẹ để giúp mẹ cắt bỏ bớt những công việc không cần thiết. Cái đó phải có bản lĩnh lắm mới làm được, chỉ tập trung vào những việc cần thiết thôi. Để khi mà bạn đi về, bạn thấy mẹ bạn làm việc mọi thứ trong sự nhẹ nhàng, thư giãn. Mỗi giây phút mẹ làm là mỗi giây phút mẹ sống, mẹ thưởng thức, thì bạn sẽ rất là hạnh phúc, phải không? Còn cái ví dụ thứ hai của bạn là chúng ta có những cái khoảng chờ không biết làm gì, nếu mà chúng ta vẫn đứng đó thì nó rất là phí. Thì thứ nhất là bạn vẫn có thể làm việc khác, không nhất thiết là phải đứng đó. Tuy nhiên là tôi vẫn khuyến khích bạn nên đứng đó mà không làm gì cả. Có những lúc bạn đừng nên làm gì cả. Để làm gì? Để thân tâm bạn nó được cân bằng trở lại, được nghỉ ngơi thư giãn, được đạt năng lượng trở lại. Dù chỉ vài phút, nhưng mà khi bạn bắt đầu công việc trở lại thì công việc nó sẽ có nhiều phẩm chất hơn. Cảm ơn con. Vậy con cũng tiếp theo câu hỏi đó, tại nãy con lấy hai cái đó là chỉ là hai cái ví dụ thôi. Còn cái ví dụ là con hiện tại đang làm ở một công ty, ví dụ như sếp giao cho con một lúc mà nhiều việc quá thì con phải giải quyết như thế nào? Thì đó, sếp giao ít lại. Dạ con cảm ơn thầy. Sếp con nghe. Thì bạn phải nói với sếp là bây giờ sếp muốn tôi làm nhiều việc mà không có phẩm chất, hay là làm ít việc mà có phẩm chất. Giờ sức tôi có nhiều đó đó, mà giao nhiều quá thì tôi làm ẩu ráng chịu quá. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì thật ra là có những tình huống không phải là do sếp giao, mà tính chất công việc buộc chúng ta phải làm nhiều thứ cùng một lúc thì chúng ta đành phải chấp nhận. Tuy nhiên là bạn nhớ khoanh vùng những cái nơi nào mà bạn có thể làm việc một trong một thì hãy làm. Ví dụ như trong căn phòng của mình nè, trong căn nhà của mình nè, những góc riêng của mình, những lúc mà tính chất công việc không có gây áp lực cho mình thì hãy cố gắng thực tập một trong một càng nhiều càng tốt. Chứ đừng có đổ thừa là lúc nào cũng bận rộn, mà thực tế thì không phải như vậy, chỉ là do thói quen của chúng ta mà thôi. Cảm ơn bạn. Dạ, con chào thầy, chào mọi người. Sáng nay con xin gửi lời cảm ơn thầy và cái năm trước con có dịp đi dự khóa tu ở một cuộc chiến của thầy. Thì thời điểm đó con về thì giữ được cái năng lượng rất là tốt, sự tỉnh thức rất là tốt, và hiện tại con đang mất năng lượng rất là nhiều. Và cái thời điểm mà duy trì được cái sự tỉnh thức đó, đó là những lúc con ở thiền. Thời gian đầu thì rất là tốt, nhưng thời gian sau bị ngoại cảm tác động, do những cái ham muốn cá nhân thì vẫn còn không sai hiệu quả. Cho nên con xin thầy giúp con hiểu thêm về vấn đề đi sâu vào thiền. Trong thời điểm đầu sao tốt quá, sau thời điểm sau con không hiểu được cái vấn đề chánh niệm đó. Và cái đó lý do là do những nhu cầu cá nhân phải không, mà bạn làm cho cái năng lượng bạn xuống phải không? Dạ đúng rồi, do tác động cũng như lời nói của những người thân và những người xung quanh mình họ sống. Còn con bị bắt dần cái cảm giác là lúc ban đầu mà từ lớp của chi thì rất tốt, cảm ơn thầy. Thì thầy không biết là con ngồi thiền mỗi ngày được. Dạ lúc đầu thì mỗi ngày, còn giờ lúc bây giờ thì thưa dần và con cảm thấy là không thể ngồi nữa. Tại sao con lại ngồi được nữa? Tại vì con bị chi phối bởi những cái cá nhân đó, từ lên cho đến giờ nói mọi người nói là còn trẻ hơn đừng có tập trung vào vấn đề thiền, hay là đừng có hướng là cái chuyện buông bỏ gì đó, hay tập trung vào công việc thôi. Vậy giờ thầy bài con xong với con về con nghe mấy người kia nói nữa rồi con nó cảm nhận những lời thầy chia sẻ được. Con theo con nghĩ đó thì bản thân con nè, thì con cần được cái môi trường rèn con. Thì con rất là thích, năm rồi con cũng nói thầy là con sẽ lên trên Bảo Lộc để mà đi theo điều khóa tu 2 năm của thầy đó, nhưng con chưa làm được điều đó. Cái điều đó cũng là con phát tiếp. Con cần môi trường, con cần môi trường để ít con thay đổi đủ mạnh để có thể duy trì được cái điều muốn mà cái muốn ban đầu của con đó. Thì nếu mà sắp xếp được và làm cái quyết định được để sắp gói đến một cái trung tâm thiền ở một thời gian dài thì rất là quý. Còn nếu mà hiện tại mình chưa làm được thì mình nên chọn những cái khóa ngắn 7 ngày hay là 10 ngày để mình làm mới lại cái động cơ hành thiền của mình về nó mất cảm hứng. Và cho dù mình có dự cái khóa đó xong rồi thì mình trở về thì mình cũng nên có một cái quyết tâm, mình xây dựng một cái chương trình hành thiền gọi là bất khả xâm phạm. Mỗi sáng đều phải hành thiền hết, hoặc là bất cứ lúc nào rảnh thì đều phải hành thiền. Thì tại vì mình thấy nội lực của mình nó không đủ mạnh, còn tác động ngoại cảnh thì nó quá lớn, cho nên mỗi khi mình bước ra ngoại cảnh thì mình bị đánh gục thì thôi mình thành chấp nhận đi, mình chưa có thể giữ được cái sự quân bình giữa mình với ngoại cảnh để không bị quật ngã. Thì giống như là nãy bạn kia thầy nói là những không gian nào của mình là của mình thì bạn phải thực tập được, phải hành thiền được trong cái không gian của mình, và bạn phải tăng cái thời khóa hành thiền nó nhiều hơn nữa và bớt tiếp xúc với đối tượng bên ngoài, để khi nào mà cái nội lực của bạn nó lên, nó ngang bằng với cái áp lực bên ngoài thì mình mới tự động tự do tiếp xúc với mọi đối tượng. Còn bây giờ vì tính chất công việc thì mình đành phải tiếp xúc, còn khi mà chấm dứt công việc rồi đó thì mình phải trở về với cái hải đảo của mình để mình rèn luyện, để mình mài dũa. Tuy nhiên là mình vẫn hứa với trong lòng của mình là khi nội lực mình đủ mạnh thì mình sẽ mở lòng tiếp xúc hết mọi đối tượng. Cho nên thì vẫn nhấn mạnh một ý là con phải có một cái chương trình thời khóa cho riêng mình ở nhà. Mà muốn làm được điều này thì con cũng cần phải trở lại một cái khóa thiền nào đó để làm mới lại cái động cơ hành thiền. Con cảm ơn thầy. Con chào thầy và chào mọi người ạ. Lúc nãy thầy có nói đó là về tỉnh thức, là mình phải tập trung vào những cái mà mình đang làm, tập trung toàn lực vào. Tuy nhiên thì công việc, mọi người thì đều có rất là nhiều ý tưởng, chưa kể là những nhà lãnh đạo thì họ phải một lượt điều khiển rất là nhiều dự án. Thì đôi khi mà họ đang làm công việc này thì những cái ý tưởng về những cái dự án khác và những cái suy nghĩ khác nó lại lần lượt kéo đến, và thỉnh thoảng là người ta quên hẳn cái việc mình đang làm là cái gì luôn. Vậy thì cái, có cái cách nào đó để giúp họ bình tĩnh, họ quay ngược lại công việc của họ, họ tập trung hoàn toàn hay không? Bạn có thể mời họ đi dự một khóa thiền 10 ngày. Tại vì khi bạn đến một cái khóa thiền 10 ngày á, đó là một quyết định rất là lớn. Mà bạn phải nên biết rằng bây giờ rất rất nhiều các tổng giám đốc điều hành họ đều cần thực tại thiền, họ đã đến với thiền, thậm chí là một năm họ đi rất là nhiều lần để nạp năng lượng trở lại, chứ không phải là chỉ dành cho những người rõ ràng không đâu. Thì khi mà bạn đến, ví dụ bạn là một tổng giám đốc, bạn là một người cực kỳ bận rộn, có rất nhiều dự án, thì khi bạn phải để những dự án đó xuống thì tất nhiên là nó có những cái tổn thất, nó có những cái rủi ro, hoặc là nó có những cái khó khăn mà bạn phải gác lại. Tuy nhiên bạn biết nếu bạn cứ tiếp tục để mà đương đầu tiếp á, có thể bạn sẽ gác lại, có thể là bạn sẽ đưa tới những cái quyết định sai lầm, có thể bạn làm sự tổn hại nó còn lớn hơn như vậy nữa. Cho nên bạn phải tạm thời bàn giao cho ai đó để bạn làm gì, bạn rút lui để làm gì, để nạp năng lượng trở lại. Bạn làm cho đầu óc bạn phải tỉnh ra, dọn dẹp những cái rắc rối ở bên trong, cân bằng tâm lý trở lại. Nhiều khi trong tâm có quá nhiều sự lo lắng, sự sợ hãi, nó làm cho cái thấy của bạn nó bị lệch lạc. Và khi đến một cái trung tâm thiền như vậy đó, bạn cần có một thời gian không làm gì cả, nó làm cho cái cơ chế tâm thức của bạn nó được nghỉ ngơi. Cái máy nó chạy quá sức rồi, cái muốn của chúng ta đó nó quá lớn, mà cái sự chúng ta nó không theo kịp, gọi là lực bất tổng tâm đó. Cái tham vọng chúng ta nhiều quá mà chúng ta quên rèn luyện thể lực, quên rèn luyện ý chí, quên nuôi cái bộ máy trong con người của mình, mà trong đó có cái điều kiện là cho nó một thời gian nghỉ ngơi đủ lâu để nó hoạt động tốt trở lại. Và khi mà bạn nghỉ ngơi thư giãn và giữ tâm quân bình đó, thì tâm lý của bạn sẽ rất là sáng tỏ, có chút cái trí tuệ ở trong bạn nó bước ra. Lúc đó bạn sẽ biết là mình nên làm gì, không nên làm gì, và tại thời điểm bây giờ nghĩ không ra, tại vì bây giờ nó có quá nhiều những cái rắc rối nó bao phủ tâm thức của mình, không thấy được. Cho nên nếu mà bạn hỏi là làm sao để có thể gác lại hết công việc, làm sao có thể bỏ hết mọi thứ mà để đi nhiều một khóa thiền 10 ngày như vậy được, thì câu trả lời đó là tùy vào bản lĩnh của bạn thôi. Và nếu bạn có gan liều thì bạn sẽ làm được. Dạ, cảm ơn câu trả lời của thầy, nhưng mà vẫn cũng không hài lòng lắm. Thả lại quá. Tại vì bạn chưa có chịu một cái khóa thiền như vậy bao giờ, bạn phải trải nghiệm thử đi rồi bạn sẽ thấy những điều thầy nói là nó có lý như thế nào. Và nhiều khi là bạn đi xong rồi bạn còn rủ thêm nhiều người cùng đi. Tức là nó là cách duy nhất không? Thật ra nó có nhiều cách đấy chứ, nhưng mà thầy chỉ biết cách đó nè. Dạ, cảm ơn thầy. Cảm ơn bạn. Mình mời được. Dạ, thưa thầy, thưa vị trần. Đầu tiên thì thật sự là em rất cảm ơn thầy, đã đọc sách của thầy rồi, hôm nay mới được gặp tiếp thầy. Thì có một câu hỏi như này, lúc nãy trong phần chia sẻ của thầy thì thầy có nhắc đến cái cụm từ là tiết chế tâm lý. Thì em muốn hỏi xem là cái bản chất của tiết chế tâm lý và làm chủ cảm xúc thì nó có đâu có khác nhau với gì không? Rồi câu hỏi thứ hai là có cách nào hoặc là có những cái thói quen nào hàng ngày để mà mình có thể tiết chế tâm lý, người giữ cái tâm lý của mình ở cái trạng thái gọi là giống như mẹ thầy nói là ổn định và vững chãi nhất. Em cảm ơn thầy. Cảm ơn bạn. Thầy chịu khó đứng để thầy nhìn bạn dễ hơn. Về tâm lý của mình là chia thành hai nhóm. Một cái nhóm là những suy tưởng, và nhóm thứ hai là cảm xúc. Bạn không chỉ học cách để mà làm chủ cảm xúc, mà bạn học cách làm chủ những cái suy tưởng của mình. Có những lúc bạn muốn suy nghĩ là bạn suy nghĩ, có những lúc bạn muốn dừng là dừng. Và khi suy nghĩ là phải suy nghĩ thấu đáo một vấn đề, chứ không để suy nghĩ nó lung tung được. Cái này bạn cũng phải được rèn luyện. Ở trong thiền này, thì nó dạy bạn những khoảnh khắc là không tư duy, không suy nghĩ gì cả, để khi bạn tư duy là tư duy cho tới, tư duy cho chín mùi, tư duy cho rút ráo một vấn đề. Thành ra bạn phải có cả hai khả năng, một là không tư duy là không tư duy, tức là khi bạn không tư duy thì bạn như thế nào, bạn chỉ cảm nhận thôi. Thí dụ khi bạn đang lắng nghe thầy nói thì bạn chỉ lắng nghe thôi. Khi bạn đang uống trà thì bạn chỉ uống trà thôi. Khi bạn nhìn trời xanh mây trắng thì bạn chỉ nhìn thôi, mà không cần phải liên tưởng cái gì hết. Tức là không nhất thiết lúc nào cũng phải suy tưởng một cái gì. Khi bạn làm được điều đó thì bạn sẽ tích tụ một số năng lượng, để khi bạn bắt đầu tư duy ấy, thì cái thấy của bạn nó rất là sâu, và nó có sức mạnh ở cái chỗ là bạn dừng lại lúc nào là bạn dừng. Chứ hầu hết là chúng ta bị tư duy hơn là muốn tư duy. Tức là tự động nó đến, nó gõ cửa rồi nó quậy phá lung tung trong đó, chứ mình không có chủ trương. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai là Phật học cách để mà làm chủ cảm xúc của mình. Làm chủ đây không phải là đè nén hay là kiềm chế, mà là bạn xây dựng cho mình một cái nội lực, một cái năng lực tỉnh thức, để mỗi khi cảm xúc như là cơn giận, nỗi buồn hay là sự tức giận, sự nhàm chán nó trỗi dậy đó, bạn có sẵn một cái lực để quan sát cái lực đó, quan sát cái năng lượng tiêu cực đó. Tức là bạn tạo sinh ra một cái năng lực gọi là năng lực tỉnh thức để đối kháng, để quan sát, để ôm ấp, để theo dõi sát cái tiến trình khi cảm xúc nó bắt đầu được phát sinh ra, nó hình thành, rồi nó thúc đẩy qua lời nói và hành động, và tới khi nó kết thúc. Cái đó gọi là làm chủ cảm xúc. Làm chủ có nghĩa là bạn đang tỉnh, bạn thấy, bạn theo dõi, bạn kiểm soát nó, chứ không để nó tự động lộng hành là điều khiển bạn. Cái đó là gọi là làm chủ cảm xúc. Thì cái cách để mà bạn có thể xây dựng được nội lực đó, thì bạn nên chia thành hai bài thực tập. Một là bạn nên học cách để mà đối đầu thêm với những cái cảm giác khó chịu. Và cái nhóm thứ hai là bạn nên học cách buông bỏ bớt những cảm giác dễ chịu. Bạn muốn trở thành một người làm chủ bản thân mình tốt, có nội lực, có bản lĩnh ấy, thì bớt hưởng thụ lại. Ví dụ cái buồn vui đó là không có thời hạn, thì hôm nay bạn xin gặp đúng 1 giờ đồng hồ và đi về. Cái đó bạn có nội lực, mặc dù là có mất tình anh em chút thì xin lỗi sao. Trong một cái gì đó mà bạn hưởng thụ ráo lẽo là cho tới bến luôn, cho tới tù, bạn tiết chế lại, tới đó là đủ, bạn đứng lên, bạn không tiếp tục nữa. Hoặc là có những thứ đáng hưởng thụ, bạn không hưởng thụ, bạn có thể bỏ được. Thì có nghĩa là bạn bớt đi cái sự thỏa mãn, nhưng mà bạn tăng thêm được cái nội lực. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với những người khó chịu, bạn cố gắng tiếp cận. Bữa nay không được thì ngày mai, ngày một bạn phải có cái hẹn ở trong lòng mình. Làm sao để người nói chuyện được người này. Đối với những công việc bạn không ưa thích, bạn cố gắng làm. Bạn làm trong đau đớn, trong vật vả gì cũng nên trả lại. Nó cho bạn cái nội lực. Thay vì thói quen của chúng ta là chỉ làm những công việc hợp với khả năng hay là ưa thích, tiếp xúc với những người tình thương, bất thương, những người hợp cứu với mình, cái đó làm cho chúng ta yếu hèn mãi. Bây giờ chúng ta đổi lại. Dĩ nhiên là chúng ta cũng vẫn duy trì tiếp xúc với những người dễ thương, bên cạnh đó mở cho mình thêm cái cơ hội tiếp xúc với những người không dễ thương để rèn luyện nội lực. Và thật ra những người không dễ thương trên bề mặt mình thấy như vậy đó, nhưng mà chiều sâu thường là những người tài giỏi. Từng tài giỏi nó không dễ thương là nó ngộ. Và những công việc á mà bạn không để ý hoặc là không thích trước nay đó, mà khi bạn làm nó đó thì bạn đang rèn cho mình một cái tính của một tố chất lãnh đạo, tức là người có tầm nhìn, biết rằng mọi việc đều quan trọng với nhau. Cảm ơn con. Chào thầy và chào tất cả mọi người. Chào thưa thầy là nếu mà cuộc sống của mình á, mình cần phải có những cái mà bản thân của nó lên cao trào, nó xuống cái gì, nó xuống sâu gì để mình cảm nhận, để mình trải nghiệm đó. Mà nếu theo như thầy nói thì mọi thứ mình đều cân bằng, mình đều giữ nó ở bình vậy thì cái cuộc sống mình nó còn vui nữa vậy. Cuộc sống mình nó còn có để mình trải nghiệm nữa vậy. Thứ hai là mà nãy con có nghe thầy nói là để mà mình có được cái năng lực tỉnh thức gì đó thì mình cần phải tập luyện, mà thầy nói chung mà em con chưa có thấy cái cụ thể. Cảm ơn bạn. Thứ nhất là bạn là đúng vậy, tức là bạn có nghe thầy nói là mình tập để giữ cái tâm quân bình đó. Thì cái này tùy vào nhu cầu của bạn thôi. Thật ra nhu cầu chúng ta đã thay đổi liên tục mỗi ngày. Có những lúc chúng ta cần được nghỉ ngơi, bình an thôi, không muốn gì nữa. Đó là lúc chúng ta hết năng lượng rồi. Khi chúng ta hết năng lượng rồi thì chúng ta không có muốn liều mình, chúng ta không thử cái gì hết. Chúng ta chỉ cần có một người bạn ngọt ngào, tử tế để uống một cốc trà, trò chuyện. Hay là trở về cái căn phòng bình yên để ngủ một giấc mà không ai khuyến nhiều điện thoại mình gì hết. Thì chúng ta có cái nhu cầu đó thật sự. Mà nói thật là cái nhu cầu để mà có được một cái tâm quân bình á, ai cũng cần hết, nhưng mà tại vì cái tuổi trẻ thường là háo thắng, tuổi trẻ tưởng là mình không có cần, mình cần những thứ khác cơ, nhưng mà sâu thẳm bên trong nó vẫn cứ cần nha bạn. Tới khi mà bạn không đạt được những cái mục tiêu của mình, hoặc là bạn đã đạt được rồi đó, thì cái nhu cầu về cái sự bình an nó mới lòi ra. Nhưng mà thông thường là khi bạn chiến thắng cho bạn thỏa mãn mục tiêu thì bạn cũng tích thấy được cái nhu cầu đó, đến khi thất bại, đến khi mà thua cuộc, đến khi mà phải vấp ngã đó, thì bạn mới té ngửa ra rằng là từ rất lâu rồi mình đã không đáp ứng một điều mà con người mình đã rất là cần, đó là giữ được cái sự quân bình hay là sự cân bằng ở bên trong. Tức là mình quá sức liều mạng, mình đánh giá quá thấp về hoàn cảnh và mình quá chủ quan về bản thân mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu bạn quan sát, bạn thấy không phải ai rớt xuống tới cái bottom rồi cũng trèo lên được nghe. Rớt xuống là nằm im một đống ở dưới đó luôn, bị tâm thần, bị trầm cảm, bất đắc chí tự tử luôn, chứ không phải là ai rớt xuống dưới mà cũng bò lên được. Cho nên nhiều khi mình cũng nói là cũng cần hoàn cảnh để thử thách, mà lâu lâu cũng nên là thượng đế ơi đừng có thử con hoài, tội nghiệp quá. Tức là thử lâu lâu thử một lần thì còn được, chứ mà ngày nào cũng thử, ngày thử hai ba giác chắc chết. Cho nên dĩ nhiên nếu mà bạn bản lĩnh và mạnh mẽ thì cái hoàn cảnh nó thay đổi như thế nào cũng được. Bạn không có nhu cầu là hoàn cảnh phải lúc nào cũng ổn định cho bạn. Tôi nghĩ bạn là một người trẻ có chí lớn, tuy nhiên bạn phải làm ơn hiểu cho đúng dùm là hoàn cảnh có biến động cỡ nào thì tâm bạn cũng giữ được sự quân bình hết, cái đó mới là điều cần thiết. Chứ còn nếu mà hoàn cảnh sóng gió mà tâm bạn cũng sóng gió luôn đó, bạn biết không, cái việc mà đưa cái tâm mình từ cái cung bậc lao sao lăn xăn hoảng loạn hoang mang chân vanh đi về vị trí quân bình nhiều khi mất mấy năm trời. Tôi làm nghề tâm lý tôi biết nhiều người cả đời không sửa được luôn, sống trong trạng thái tâm lý mất cân bằng như vậy luôn. Cho nên cái việc giữ tâm quân bình là luôn luôn cần thiết. Còn những thử thách thì vẫn cứ thử thách thăng trầm gì cũng được, mà miễn là sao bạn giữ được sự quân bình trong tâm hồn. Tôi không dám điều mình cho rằng là cứ nghiệt ngã đi, cứ thất bại đi, rồi cứ gục ngã đi rồi chúng ta sẽ thấy được sự thú vị. Không biết là cái khoảnh khắc thú vị đó là bao nhiêu, nhưng mà nằm bẹp một đống đó là lâu lắm đó nha bạn, là cái thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của bạn đó là làm sao để có được sự tỉnh thức á, thì tiếc là cái buổi này không phải là cái buổi để chia sẻ những kỹ thuật làm sao để có được sự tỉnh thức. Thì ước gì có một cái buổi như vậy hoặc là có nhiều buổi thì mới có thể chia sẻ hết được. Tôi chỉ có thể tóm gọn với bạn rằng muốn có được ra được tỉnh thức á, thì bạn phải có một đời sống quay về bên trong nhiều hơn. Tôi nói nhiều hơn thôi, tại vì hầu hết chúng ta đều hướng ngoại, hướng ra bên ngoài, chú ý quá nhiều vào hoàn cảnh, để ý người kia nói cái gì, công việc nó ra sao, rồi thành bại như thế nào. Hầu hết là tâm chúng ta nó chạy loạn theo cái sự biến động của hoàn cảnh. Thì chúng ta gần như là sống trong tình trạng mê mờ nhiều hơn tỉnh thức. Vậy thì muốn tỉnh thức á, thì bạn phải chọn ra những cái thời điểm nào có thể và quay về với chính mình. Còn nếu được thì bạn bớt công việc lại để dành thời gian để quay về với chính mình. Quay về chính mình để làm gì? Tức là bạn xây dựng cho mình một cái khả năng gọi là luôn luôn nhận biết những hành vi cử chỉ mình đang làm. Như là nãy các bạn dưới kia nói đó, tức là bạn chỉ làm một trong một, trong khi làm bạn quan sát từ hành vi cử chỉ, quan sát đối tượng của mình, quan sát thái độ phản ứng của mình trên ba cái câu thần chú mà thầy đã gợi ý trong cái thời gian ngắn của cái buổi ngày hôm nay. Đó là ta đang làm gì đây, đó là một câu để khơi dậy sự tỉnh thức. Hay là đối tượng và công việc ta đang tiếp xúc, nói chuyện đang diễn ra như thế nào đây. Và câu thứ ba đó là tâm ta đang phản ứng như thế nào lên công việc hay là đối tượng này, hoặc là thái độ làm việc của chúng ta, thái độ tiếp xúc của chúng ta như thế nào. Ba câu thần chú đó có tính chất mời dậy cái sự tỉnh thức ở trong bạn. Cảm ơn các bạn. Có rất là nhiều người trước hôm nay có gửi đến một cái câu hỏi lớn, thì xin phép cho câu được hỏi này là rất là nhiều người đang muốn có xu hướng là làm nhiều việc cùng lúc, giống như anh Nam ở phía dưới hồi nãy có nói là để cái hiệu quả nó được nhiều hơn, để mình làm được nhiều việc hơn, bởi vì cái xu hướng là người ta muốn có nhiều thành quả, có nhiều cái thành công để bắt đầu có thành công rồi hưởng thụ để được hạnh phúc. Thế thì cái câu hỏi lớn mà muốn nhờ thầy chia sẻ với thầy chúng có mặt trong buổi tọa đàm ngày hôm nay đó là chúng ta cần phải làm nhiều thứ để chúng ta có nhiều thành công, rồi chúng ta ngồi đó chúng ta hưởng thụ sự hạnh phúc, hay là thôi bây giờ làm tới đâu mình hạnh phúc tới đó, không biết là cái nào thì nó sẽ đúng hơn. Chắc thêm bụi nữa quá, cậu này nó lớn quá. Nhưng mà có cách khác là thầy cũng mới thấy cuốn sách thứ hai của mình đây. Xin một phút quảng cáo. Để có chừng nóng thầy mới lên không. Cuốn sách này có tựa là làm như chơi, làm như là không có làm gì. Cái tựa phụ là làm chủ công việc và đời sống bằng năng lực tỉnh thức. Cái cuốn sách này là cái cuốn thứ hai sau cái cuốn như về trái tim. Khi mà tôi biết quyển sách này thì do một chủ nhà sách Sài Gòn Books họ đặt hàng. Họ biết là tôi có hướng dẫn một số khóa thiền cho các tập đoàn, gần nhất là tập đoàn FPT, thì họ đưa các cấp cao lãnh đạo của họ đến để học thiền. Và sau những cái khóa thiền đó thì tôi thấy các vị bận rộn, các vị lãnh đạo vẫn có thể học thiền được và có những kết quả đáng kể. Cho nên tôi mới muốn viết cái cuốn sách này để tiếp tục và chia sẻ đồng hành cùng với những người bận rộn đó và cũng như là các bạn ở đây. Thì làm như chơi có nghĩa là mình làm giống như là không có làm vậy, nó rất là nhẹ nhàng. Dù công việc đó rất là nặng nhọc, rất là khó khăn, nhưng mà nếu mình có nội lực ấy, thì mình biến nó thành một công việc nhẹ nhàng. Như tôi nói là khi mình có nội lực thì chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Còn nếu mình không có nội lực á, thì chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn, chuyện lớn trở thành vĩ đại. Cái vấn đề là và nội lực của mình. Thì làm như chơi có nghĩa là khi bạn làm á, bạn có sự thảnh thơi, bạn có sự bình an, bạn có hạnh phúc trong khi làm luôn. Chứ không phải là đợi sau khi làm rồi mình phải thở phào nhẹ nhõm, sau khi làm rồi mình mới cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Thông thường chúng ta là như vậy, phải không? Phải giải quyết cho xong công việc, giải quyết cho xong dự án thì mới sống được. Thì cái cuốn sách này nó sẽ chỉ ra cái cách nào mà vừa làm vừa sống. Thì thời gian làm nó nhiều quá, 8 tiếng, 10 tiếng, nhiều khi mình làm mười mấy tiếng trong ngày, làm ngày chưa đã còn làm cả đêm nữa. Mà nếu tách công việc qua một bên và sống qua một bên thì không dư lòng có thời gian để sống. Và làm cách nào để mà khi chúng ta làm việc á, chúng ta không có bị cuốn vào công việc, không bị nhấn chìm vào công việc. Và khi chúng ta làm việc làm sao mà before and after là không có sự thay đổi. Tức là trước khi làm việc vẫn là một con người tràn đầy năng lượng và dễ thương, sau khi làm việc rồi vẫn là một con người tràn đầy năng lượng và dễ thương, và kể cả trong khi đang làm việc vẫn là một con người tràn đầy năng lượng và dễ thương. Đó là làm như chơi. Còn nào giờ chúng ta làm như trâu hay là làm như điên. Tức là chúi mũi vào công việc là bị nó quật tay tả luôn. Bây giờ chúng ta phải có cái cách nào đó để mà đứng lên trên đó, đứng lên trên công việc. Thì cái câu của mình hỏi đó là thường thường chúng ta làm để hướng tới một cái mục đích. Thí dụ chúng ta đi từ A cho đến D, khởi hành làm công việc, khi kết thúc công việc là B. Thì khi mình có được thành quả, mình thành công thì mình sẽ hạnh phúc. Tức là hạnh phúc của mình là phải chờ khi nào làm xong một cái việc gì đó mình ưa thích hay là mình hy vọng chờ đợi thì mới có hạnh phúc, phải không quý vị? Thì như vậy thì nó lâu quá, lâu quá. Nhiều khi mất mấy tuần lễ, mấy tháng trời, thậm chí mất mấy năm trời mới xong một cái dự án. Rồi không lẽ suốt thời gian đó là sống trong đau khổ sao? Đó là chưa nói là trong suốt cái quá trình mà mình lao vào cái mục đích á, mình lao tới điểm B đó, thì mình còn làm đổ vỡ những cái mối liên hệ tình cảm xung quanh mình nữa. Và khi mình đi tới B rồi, có thành công rồi mà cô đơn, không có hạnh phúc. Tại vì trong suốt quá trình đó mình đâu có thời gian để nuôi dưỡng các mối liên hệ tình cảm. Mình vô tình mình phun ra những cái chất độc làm tổn thương những người thân yêu của mình. Cho nên như là mình nói là phải có cách nào đó mà vừa làm vừa hạnh phúc mới được. Thì chúng ta không có nhiều thời gian để mổ xẻ sâu vấn đề này, nhưng tôi nói là thôi chắc tôi nhờ cuốn sách này nó giúp dùm. Tuy nhiên có thể nói ngắn gọn ở đây trong cái dịp gặp gỡ các bạn, đó là tôi rất là thích câu nói của Đức Phật, đó là "There is no way to happiness. Happiness is the way." Không có con đường nào đi tới hạnh phúc hết bạn ơi. Hạnh phúc là con đường bạn đang đi cả. Nghĩa là bạn phải xác định lại hạnh phúc là cái gì nếu bạn cho rằng hạnh phúc á là khi đạt được cái này cái kia thì dĩ nhiên hạnh phúc nó nằm ở đề. Đó là chưa nói khi mình tới B rồi là mình chán, chán đê. Có được B rồi đâu phải là hạnh phúc luôn đâu. Mình đòi C, mình đòi D, đòi E, đòi F, chứ có dừng lại đâu. Cho nên nếu mà mình tin rằng hạnh phúc nằm ở cuối con đường á, thì liều mạng lắm. Nó mong manh lắm, không có gì là chắc chắn hết. Cho nên Đức Phật nói hạnh phúc á, là khi tâm mình nó thưởng thức được, nó hài lòng với những cái gì mà mình đang có. Dĩ nhiên là mình cũng đi về đây, nhưng mà mình không có vội vã về đây, cứ từ từ đi về đây, chừng nào tới cũng được. Trên đoạn đường đi về đây có nhiều cách để mình khơi dậy những giá trị hạnh phúc khác. Trước khi có B là mình đã có những thứ khác rồi, phải không các bạn? Trước khi bạn hoàn thành cái dự án đó là bạn còn rất nhiều điều kiện hạnh phúc mà. Bạn có người thương, bạn có sức khỏe, bạn có tài năng, bạn có nhiều cách để làm cho bạn có hạnh phúc lắm. Chứ đừng có chăm bẩm vào B, đừng có chờ đợi chỉ có B thôi. Thì khi bạn có một cái thái độ đúng đắn như vậy đó, thì bạn sẽ biết nâng niu từng công việc mình làm, nâng niu từng đối tượng tiếp xúc, thì đó là bạn đã có hạnh phúc rồi. Còn khi nào có B thì hạnh phúc nó sẽ lớn hơn. Giống như bốn câu ca dao của người Việt Nam chúng ta là rủ nhau đi cánh đi chạy, bây giờ khó nhọc có ngày phong đu. Thì hai câu thơ đầu này đó, hai câu ca dao đầu này đó, nó chỉ thái độ hơi sai của người nông dân, cũng giống như là thái độ của chúng ta. Đó là chúng ta tin rằng là bây giờ cực khổ, bây giờ cực khổ trước rồi sẽ sau này sẽ sung sướng, tức là cực trước mà sướng sau. Bây giờ khó nhọc có ngày phong luôn, thôi ráng cắn răng chịu đựng đi rồi ngày mai ngày kia năm sau năm nọ sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà hai câu sau rất là hay quý vị, đó là trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy con trâu đi ngựa, cái đó đã là điều kiện của hạnh phúc rồi. Có điều là mình có công nhận không, có ý thức ra đó là điều kiện hạnh phúc không. Mình chỉ ý thức ra khi cái đó mình nó không bị mụ mị, không bị cái tham vọng nó cuốn đi thôi, thì mình thấy rằng mình vẫn đang có hạnh phúc để mình đi tới một điểm để hạnh phúc hơn. Chứ không phải là mình đang sống trong một tư cách của một người không có gì cả, không có hạnh phúc để làm tới cái gọi là hạnh phúc. Mà khi mà mình biết mình đang có hạnh phúc rồi đó, thì tự nhiên thái độ sống của mình nó bớt căng thẳng, bớt hồi hộp, bớt sợ hãi, bớt hoảng loạn.